Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1841 Quy củ là cường giả chế định. Người đăng FTO. Thu thuế cái từ này thế nhưng là phi thường mẫn cảm. Bình thường mọi người nguyện ý đem thu thuế giao cho Thiên Lại Thành, bởi vì bọn hắn có thể theo Thiên Lại Thành nơi đó đạt được bảo hộ, thế lực lớn cũng có thể đạt được rất nhiều tài nguyên, bởi vì người phía dưới cũng sẽ cho bọn hắn tài nguyên, đây là một cái chuỗi thức ăn, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không nguyện ý giao nạp những này thu thuế, bởi vì hiện tại đã không ai nguyện ý nghe bọn hắn, Thiên Lại Thành đã mất đi dân tâm, hiện tại coi như bọn hắn nộp thu thuế, phía dưới kia người chỉ sợ cũng sẽ không chịu phục. Bất quá mọi người cũng đều không nói gì. Bởi vì bọn hắn đang chờ đợi Hạ Thiên đáp lại. Hiện tại Hạ Thiên là đại hoang bên trong đệ nhất cao thủ, tất cả mọi người dùng Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên giao nộp, vậy bọn hắn liền giao nộp, nếu như Hạ Thiên không giao nộp, vậy bọn hắn liền không giao nộp. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng rốt cuộc minh bạch nữ thành chủ gọi hắn đến chủ hôn mục đích, cái này hiển nhiên là tại cáo mượn oai hùng A, cầm thanh danh của hắn ở đây giả danh lừa bịp. Nữ thành chủ thấy không người đáp lại, thế là một mặt ý cười nói ra đã tất cả mọi người không nói lời nào, cái kia mọi người chính là biết cái chuyện này, vậy ta cũng không cần nhiều lời, mọi người có thể ăn cơm. Nàng hiển nhiên là muốn lừa dối quá quan, hắn kiểu nói này, nếu như còn không người đứng ra, vậy sau này mọi người không giao nộp, nàng liền sẽ nói lúc ấy mọi người đã đáp ứng, nhưng là nếu như ai đứng ra, vậy hiển nhiên chính là làm chim đầu đàn, nữ thành chủ tuyệt đối sẽ trả thù người này. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Lời nói trước, yêu ai giao nạp, ta Thiên Linh Thành không giao nạp. Hạ Thiên uể oải nói. Lời này vừa nói ra. Hiện trường những cái kia đại sơn môn, đại thành trì tất cả đều thở dài một hơi, bọn hắn đều lo lắng Hạ Thiên cùng nữ thành chủ thông đồng, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, dù sao hôm nay Hạ Thiên thế nhưng là nữ thành chủ hôn người. Ở đây những người này cũng không biết Hạ Thiên là thế nào nghĩ, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Hạ Thiên nói chuyện. Hiện tại Hạ Thiên một nói như vậy, những người này tất cả đều minh bạch, mặc dù Hạ Thiên là hôm nay chủ hôn người, nhưng hắn hiển nhiên cũng không có cùng nữ thành chủ thông đồng làm bậy. Đúng rồi, vừa rồi quên nói, Hạ Thúc Thúc là đại hoang lập xuống qua không ít công lao, vì lẽ đó Thiên Linh Thành thuế má trung thân miễn trừ. Nữ thành chủ vội vàng nói, thu mua lòng người. Tất cả mọi người đã hiểu, nữ thành chủ đây là vì thu mua lòng người, đồng thời cũng là tại nói cho người khác biết, Hạ Thiên nói không giao nạp là bởi vì nàng đã miễn trừ thuế má, hiện tại Hạ Thiên con dê đầu đàn này trực tiếp bị nữ thành chủ tới như thế một chút, như vậy phía dưới những người kia lập tức biến thành không đầu con ruồi, cục diện bây giờ lần nữa khôi phục đến trước đó dáng vẻ. Không có ý tứ, ta không cần đến các người miễn trừ, là ta căn bản liền không nghĩ tới muốn giao nộp, mà lại ta cũng không hiểu. Các người Thiên Lại Thành dựa vào cái gì muốn thu tiền mọi người ở đây cũng không biết nên làm cái gì thời điểm, Hạ Thiên mở miệng lần nữa. Dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên là lười xen vào việc của người khác, nhưng là ở đây những người này đều từng giúp hắn xây qua Thiên Linh Thành, vì lẽ đó hắn nhất định phải là những người này nói lên hai câu nói. Hắn cũng minh bạch, ở đây những người này là thật không dám đắc tội Thiên Lại Thành, mặc dù Thiên Linh Thành chủ chết rồi, nhưng Thiên Lại Thành căn cơ vẫn còn. Nếu như Thiên Lại Thành thật muốn diệt bọn hắn thành thị nào, vậy bọn hắn thật đúng là sợ hãi. Hạ Thiên câu nói này mới ra, nữ thành chủ sắc mặt cũng lạnh xuống, nàng vừa rồi đã tận lực cho Hạ Thiên chỗ tốt, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn cùng với nàng đối nghịch, cái này để nàng vô cùng khó chịu, nàng minh bạch, nếu như Hạ Thiên không ra miệng, cái kia người ở chỗ này phần lớn chỉ có thể nhận mệnh, bởi vì cùng mạng cùng thế lực so ra, tiền liền không có trọng yếu như vậy. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà làm những người này chim đầu đàn. Cái kia nàng liền trước hết giải quyết Hạ Thiên, nếu không những người này tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ, thế nhưng là muốn giải quyết Hạ Thiên cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Thúc Thúc đây là nơi nào, cái quy củ này là theo trước đây thật lâu liền có. Nữ thành chủ vội vàng nói. Quy củ là có cường giả đến chế định, kẻ yếu đến tuân thủ. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người cảm thấy hắn nói chính là chân lý. Chúng ta Thiên Lại Thành là có cấp 6 thành thị tán thành, chúng ta có thể cùng cấp 6 thành thị câu thông, nếu như xuất hiện khó khăn gì, cấp 6 thành thị là sẽ ra tay hỗ trợ. Nữ thành chủ một câu liền rời ra ngoài cấp 6 thành thị làm chỗ dựa, dù sao cấp 6 thành thị ở trong đại hoang chính là một cái truyền thuyết. Liền xem như ba đỉnh cao thủ tại cấp 6 thành thị trước mặt cũng chỉ là mây bay mà thôi. Ồ thật sao vậy, chúng ta Thiên Linh Sơn trước kia không có giao tiền sao, chúng ta Thiên Linh Sơn hạ những cư dân kia không có giao tiền sao, vì cái gì bọn hắn bị ba đỉnh cao thủ đổ sát thời điểm các ngươi Thiên Lại Thành không có xuất thủ, chúng ta cũng chưa từng thấy qua cái gì cấp 6 thành thị người, chẳng lẽ ngươi cái này cấp 6 thành thị chỉ là lắc lư người sao? Hạ Thiên lời này vừa nói ra, nữ thành chủ trực tiếp bị thôi động danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Dù sao Thiên Linh Sơn sự tình thế nhưng là còn tại đó, toàn bộ đại hoang đều biết chuyện này. Chuyện kia chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Nữ thành chủ kiên định nói. Hiểu lầm ngươi một câu, hiểu lầm sẽ chết mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu người đúng không vậy? Ngươi hiểu lầm hai chữ này thật đúng là quá đáng tiền, còn có ta rất muốn biết ngươi lấy cái gì cam đoan về sau sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Rồi Hạ Thiên trước đó cũng không có muốn vạch mặt, nhưng là hôm qua nữ thành chủ lão công đi lên liền cho Hạ Thiên một hạ mã uy. Cái này hiển nhiên là muốn cho Hạ Thiên hôm nay đàng hoàng, đừng làm chim đầu đàn, bọn hắn cũng có ba đỉnh cao thủ. Thế nhưng là Hạ Thiên sẽ sợ hắn sao? Nếu như bị hắn điểm ấy khí thế liền hù sợ, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không lấy hai đỉnh nhất giai thực lực liền đi khiêu chiến A Bảo. Nữ thành chủ tự cho là thông minh, nàng đây đã là đem Hạ Thiên chọc giận. Nếu như hắn không cho chồng nàng đi cho Hạ Thiên ra oai phủ đầu, vậy có lẽ Hạ Thiên sẽ cho Tào giáo chủ mặt mũi. Vậy hắn có một số việc liền sẽ không lấy ra nói, thế nhưng là đã bọn hắn cho rằng Hạ Thiên dễ khi dễ, cái kia Hạ Thiên liền muốn để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là cường thế. Hừ, nữ thành chủ lão công lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi hừ là có ý gì? Ta nhớ được ta hẳn là lão bà ngươi ân nhân cứu mạng đúng không? Nếu như không phải là ta, nàng sớm đã bị A Bảo giết, thế nhưng là ngươi thấy ta lần đầu tiên liền lộ ra ngươi cái kia buồn cười khí thế, làm sao làm ta sợ A, chỉ bằng ngươi cũng tê. Em mờ nghĩ làm ta sợ, ngươi làm dọa lớn thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía nữ thành chủ lão công nói. Nguyên bản hắn hừ lạnh chỉ là vì biểu đạt bất mãn của mình, đồng thời cho Hạ Thiên một cái cảnh cáo, nhưng là hắn lần này có thể nói là triệt để chọc giận Hạ Thiên. Hạ Thiên nguyên bản liền một bụng hỏa đâu, hiện tại đã đối phương trước vạch mặt, vậy hắn thì sợ gì? Ngươi là đang buộc ta giết ngươi, nữ thành chủ lão công nói. Tốt, tất cả mọi người nghe được. Là hắn trước nói muốn giết ta, ở trong đại hoang muốn giết ta, đã người ta đã giết tới cửa, vậy ta nếu như giết hắn, đó có phải hay không cũng rất phù hợp tình lý? Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 1841. Chương 1842 đến sửa đổi một chút. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên câu nói này mới ra, đồ đần đều biết hắn chỉ sợ là muốn động thủ. Mặc dù đối phương nói một câu nói như vậy. Nhưng câu nói này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như xem như là trò đùa đi qua vậy thì thôi, nhưng là nếu như liền truy vấn ngọn nguồn, vậy cái này sự kiện liền tuyệt đối nhỏ không được. Nếu như những lời này là hắn nói với người khác khả năng coi như xong, dù sao người nơi này cũng đều là không dám cùng bọn hắn cấp 5 thành thị đối kháng, nhưng là hắn những lời này là nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên là ai? Đại hoang bên trong đệ nhất cao thủ, danh vọng cao nhất người. Mà lại cũng là hôm nay chủ hôn người. Hắn cùng Hạ Thiên trực tiếp nói như vậy, vậy coi như là hắn khiêu khích trước. Lần này Tào giáo chủ không nói gì. Nếu như bình thường đến nói, nhìn thấy Hạ Thiên muốn bão nổi, cái kia Tào giáo chủ khẳng định sẽ ngăn đón, nhưng là hiện tại Tào giáo chủ nhưng không có mảy may ngăn đón ý tứ, bởi vì Tào giáo chủ không có chút nào thích nữ thành chủ lão công. Mà lại hôm qua hắn tới liền khiêu khích 10 phần, điều này cũng làm cho Tào giáo chủ bất mãn vô cùng. Hừ. Đại hoang người chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng miễn, người khác xưng ngươi là đệ nhất cao thủ, ngươi liền thật cho là mình là đệ nhất cao thủ? Rồi lạnh lùng hừ một tiếng nói, hiển nhiên hắn là đại hoang người bên ngoài, mà hắn nói câu nói này mục đích vẫn là vì cho Hạ Thiên tạo thành áp lực trong lòng, dù sao đối với đại hoang người mà nói, người bên ngoài thực lực bình thường đều phi thường khủng bố, thủ đoạn cũng là rất nhiều. Vì lẽ đó người bình thường chỉ cần nghe được là đại hoang bên ngoài người tới, vậy bọn hắn liền không nguyện ý đắc tội. Có phải là đệ nhất cao thủ ta không quan tâm, nhưng cầm xuống đầu của ngươi ta vẫn là có chút lòng tin. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nữ thành chủ không nói gì, nàng gả cho mục đích của người đàn ông này chính là vì để cái này nam nhân trấn nhiếp ở đây những người này, tốt vững chắc nàng thành chủ địa vị, nếu như hắn trấn nhiếp không được lời nói, vậy liền để hắn giết Hạ Thiên, chỉ cần giết Hạ Thiên, cái kia người ở chỗ này liền không có bất luận kẻ nào dám không nghe nàng, mà lại phụ thân nàng thù cũng có thể báo. Phụ thân nàng bởi vì hắn mà chết, nhưng cuối cùng lại chết thảm như vậy, tự sát còn bị người phỉ nhổ, tự liền muốn nghe được người khác tha thứ đều nghe không được. Đây chính là để nàng tức giận nhất sự tình. Cho nên nàng muốn vì phụ thân báo thù. Giết Hạ Thiên. Cuồng vọng, hôm nay ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lạnh lùng nói xong trực tiếp phóng xuất ra trong cơ thể mình cái kia cỗ khí thế cường đại. Đại hoang bên ngoài người mọi người cũng không ỷ lại nguyên tố lực lượng, trong mắt bọn hắn, nguyên tố lực lượng chỉ là phụ trợ, trừ phi là nguyên tố lực lượng mạnh vô cùng người, mới có thể tiếp tục nghiên cứu nguyên tố lực lượng, nhưng những người khác đều là đang nghiên cứu nhục thể cường độ cùng lực lượng, hiển nhiên Lạnh Lùng cũng là một người như vậy. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, không có người muốn đi khuyên can, bởi vì bọn hắn đều hiểu, trận chiến đấu này đã không ai có thể ngăn cản. Tự liền Tào giáo chủ cũng là đứng ở nơi đó nhìn xem, không có tính toán khuyên can. Hắn rất thất vọng. Hắn đối với nữ thành chủ cách làm rất thất vọng. Mà lại hắn cũng thật là không hy vọng nữ thành chủ gả cho một cái dạng này người, một cái so với nàng cha niên kỷ đều lớn người. Hạ Thiên versus Lạnh Lùng. Nếu như Hạ Thiên thắng, lớn như vậy hoang quy củ chỉ sợ cũng muốn thay đổi, nếu như Hạ Thiên thua, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bởi vì Hạ Thiên là tâm linh của bọn hắn ký thác. Lạnh Lùng sớm đã đem tình huống nơi này tìm hiểu tốt, hắn nhưng là để mắt tới đại hoang cục thịt béo này a, mặc dù đại hoang rất nghèo, nhưng là đại hoang cấp 5 thành thị thế nhưng là dồi dào nhất, mà lại một khi thu đi lên thuế má, vậy coi như là tương đương với có liên tục không ngừng tài nguyên a, những tư nguyên này về sau đều là muốn về hắn. Mà lại hắn về sau sẽ còn tăng thuế, hắn muốn đem đại hoang ép khô. Cuối cùng hắn cầm tài nguyên cùng linh thạch rời đi. Hiện tại Hạ Thiên cản trở kế hoạch của hắn, cái này để hắn vô cùng khó chịu, hắn muốn giết Hạ Thiên, dạng này nơi này mới có thể chân chính về hắn trưởng khống, hắn mới có thể trở thành nơi này thổ hoàng đế. Đại hoang quy củ là đến sửa đổi một chút, mặc dù ta chưa hề nghĩ tới muốn lấy thay mặt Thiên Lại Thành vị trí, nhưng nếu như Thiên Lại Thành không thể cho mọi người mang đến chỗ tốt, chỉ có thể không ngừng tác thủ mọi người. Cái kia Thiên Lại Thành cũng không cần phải tiếp tục làm đại hoang người quản lý. Hạ Thiên đã quyết định, đã đối phương muốn cùng mình vạch mặt, vậy hắn cũng liền muốn vì những này đã từng trợ giúp qua mình người ra thêm chút sức. Tựa như là cổ đại hoàng đế sở dĩ có thể để mọi người chịu phục, một mặt là vũ lực vấn đề, một mặt khác thì là bởi vì hoàng đế có thể bảo vệ tốt bọn hắn, để bọn hắn không cần lo lắng tùy thời bị người giết chết, mà lại cũng không cần lo lắng thiên tai giáng lâm về sau không ai phản ứng. Nhưng là bây giờ cấp 5 thành thị trừ hướng mọi người đòi tiền bên ngoài, cái gì đều làm không được. Đây cũng không phải là ngươi nói tính toán. Lạnh Lùng nói xong trên hai tay quấn quanh một tầng hắc khí, cùng lúc đó trên mặt của hắn xuất hiện một cái sắt thép mặt nạ, trên mặt nạ chảy ra hắc khí, liên tục không ngừng hướng trên tay của hắn chảy tới. Trung cực linh khí. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tự liền tiến công Thiên Linh Sơn đám kia ba đỉnh cao thủ trong tay cũng đều có bảo khí tồn tại, thế nhưng là cái này ba đỉnh cao thủ thế mà dùng chỉ là trung cực linh khí. Trước đó Hạ Thiên cho rằng đại hoang bên ngoài cao thủ chỉ sợ đều có bảo khí, hiện tại xem xét, hắn biết mình suy nghĩ nhiều, lúc trước những cao thủ kia cũng không phải người bình thường, bọn hắn có thể mua được tàng bảo đồ, cái này đầu tiên liền biểu lộ bọn hắn thực lực cùng địa vị, tàng bảo đồ giá cả cũng không tiện nghi. Đã các ngươi Thiên Lại Thành muốn lấy nắm đấm nói chuyện, vậy ta liền không khách khí, ta cũng muốn nhìn xem là quả đấm của các ngươi cứng rắn vẫn là của ta quyền đầu cứng. Hạ Thiên nói xong hữu quyền trực tiếp duỗi ra, sau đó nắm đấm của hắn hướng về sau vừa lui, nắm thật chặt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cửu khiếu trực tiếp liên thông, một cỗ kỳ dị lực lượng chảy qua hắn thân thể, cuối cùng tiến vào hữu quyền của hắn bên trong, đây hết thảy phát sinh thật nhanh. Nắm đấm. Hạ Thiên lần này dùng chính là nắm đấm. Giết. Hai người vọt thẳng hướng về phía cùng một chỗ. Ầm ầm. Làm hai người đụng vào nhau thời điểm, Lạnh Lùng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng nện ở một cái kiến trúc bên trên mới ngừng lại được, kiến trúc bị hắn thế nào nát. Hoắc. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết Hạ Thiên lợi hại, một cái ba đỉnh cao thủ thế mà trực tiếp bị Hạ Thiên một quyền hất bay ra ngoài. Không tệ lắm, Hạ Thiên nói cũng không phải là lạnh lùng, mà là mình một quyền này, hắn từ khi tu luyện bất tử thần công về sau, hắn cũng không biết mình thực lực đến tột cùng đạt đến dạng gì cảnh giới. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, hắn một quyền này đánh đi ra đã hoàn toàn siêu việt một đỉnh lực lượng. Đáng ghét, người muốn chết. Lạnh lùng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, hắn xoa xoa mình bên miệng vết máu, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên, lần này, Hạ Thiên để hắn thật mất mặt. Có bản lãnh gì liền dùng đến đi, Hạ Thiên nắm đấm biến thành trưởng. Như Lai thần trưởng. Hết chương 1842. Chương 1843 diệt sát. Người đang ép tuy ô. Người kia bị Hạ Thiên một quyền liền đánh bay ra ngoài, đây chính là thật mất mặt chuyện. Vừa rồi hắn còn nói khoác mình bao nhiêu lợi hại. Bởi vì hắn cho rằng đại hoang bên trong người liền xem như lên tới ba đỉnh, khẳng định cũng là lấy nguyên tố lực lượng làm chủ, lực lượng làm phụ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lực lượng thế mà cầm to lớn như thế, một quyền thế mà liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Móng vuốt của hắn phía trên thế nhưng là quấn quanh trung cực linh khí tử vong mặt nạ khí tức a. Hạ Thiên rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì linh khí hoặc là bảo khí, nhìn qua phảng phất chính là tùy tiện một quyền đánh đi ra. Nhưng chính là như thế tùy tiện một quyền, lại đem hắn đánh bay ra ngoài xa như vậy. Đáng ghét, lần này ta liền muốn để ngươi chết. Lạnh lùng nói xong hắn toàn bộ trên mặt nạ toát ra mãnh liệt hắc khí nháy mắt quấn chặt lấy hắn hai tay. Cùng lúc đó hắn trên mặt nạ lực lượng toàn bộ biến mất, hai tay của hắn phía trên cũng hiện đầy hai đầu hắc khí, cái này hai đạo hắc khí phía trên tất cả đều là khí tức tử vong. Hắn hiện tại đại biểu hắc ám, mà Hạ Thiên trên tay thì là hiện đầy quang minh thần sắc. Bởi vì bàn tay của hắn phía trên tất cả đều là kim sắc quang mang, Như Lai thần trưởng khí tức. Phật giáo đại biểu cho quang minh. Quỷ đi chảo. Phật quang sơ hiện. Oanh. Một ánh sáng tối sầm hai cỗ lực lượng đụng vào nhau thời điểm, hắc ám quang mang nháy mắt bị thôn phệ. Oanh! Lạnh lùng thân ảnh trực tiếp biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Tử vong! Hạ Thiên thành công diệt sát Lạnh Lùng. Cái gì nữ thành chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, nàng đã điều tra Hạ Thiên sự tình, trước đó Hạ Thiên rõ ràng còn là một cái ngay cả hai đỉnh cũng chưa tới tiểu tử mà thôi, nàng cho rằng Hạ Thiên sở dĩ có thể thắng A Bảo. Kỳ thật đều là những cái kia hoang thú cái gọi là, chẳng qua là người khác truyền nhầm mà thôi. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể lợi hại thành dạng này. Lạnh lùng thế nhưng là nàng hao tốn rất nhiều tâm huyết mới tìm trở về a, chính là vì chế hành Hạ Thiên, mặc dù nàng cũng nghĩ qua muốn cùng Hạ Thiên vạch mặt, nhưng nàng cũng không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến sớm như vậy, nàng cũng không nghĩ tới một mực tại trong nội tâm nàng rất lợi hại nam nhân lạnh lùng thế mà bị Hạ Thiên miểu sát. Ngày cưới, Hạ Thiên giết tân lang. Không thể không nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nhưng là những cái kia Thiên Lại thành trưởng lão mặt bên trên rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Hạ Thiên, ngươi là có ý gì, thiệt thòi ta còn gọi ngươi một tiếng thúc thúc, ngươi thế mà tại ta ngày đại hôn giết ta lão công. Nữ thành chủ phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù lạnh lùng chết rồi, nhưng là Hạ Thiên cách làm phi thường không tốt, nàng hiện tại chính là muốn cho Hạ Thiên cài lên cái này chụp mũ. Ta lại không có để cho ngươi kêu, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường hãn liền có thể muốn làm gì thì làm, sự tình hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, cho chúng ta Thiên Lại thành một lời giải thích, cho đại hoang một lời giải thích, nếu như ngươi Hạ Thiên chính là loại kia người ỷ thế hiếp người, vậy ta nhận, nhưng ta cũng phải để đại hoang người thấy rõ sắc mặt ngươi. Nữ thành chủ phẫn nộ nói. Đủ rồi, đúng lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Là Tào giáo chủ thanh âm, nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều là sững sờ. Tào giáo chủ tại Thiên Lại thành địa vị thế nhưng là phi thường cao, hắn là trước kia Thiên Lại thành chủ đều tôn trọng người. Nữ thành chủ bị hắn cái này âm thanh hét lớn dọa cho toàn thân run lên. Thiên Lại thành tất cả trưởng lão cùng gia chủ tất cả đều đi ra cho ta. Tào giáo chủ hét lớn một tiếng. Những cái kia Thiên Lại thành trưởng lão cùng gia chủ nhóm tất cả đều đi ra tham kiến Tào giáo chủ. Nàng không hiểu chuyện, chẳng lẽ các ngươi cũng không hiểu chuyện sao cái kia lạnh lùng là cái gì lòng lang dạ thú các ngươi không nhìn ra được sao các ngươi liền để nàng hồ nháo như vậy ta biết các ngươi đều là tử trung, Thiên Lại thành chủ sau khi chết, liền đối nàng trung tâm, nhưng là các ngươi cũng phải phân một chút tình huống a, ta cùng nàng phụ thân là bằng hữu, ta cũng coi như nàng nửa cái trưởng bối, phụ thân nàng vì nàng thanh danh thúi ngay cả mình đều buồn nôn, nếu không hắn vì cái gì tự sát phụ thân nàng làm những này chẳng lẽ chính là vì thấy được nàng nhi nữ tự tay đem đại hoang hủy ở trong tay của các ngươi sao? Tào giáo chủ nhìn về phía những trưởng lão kia cùng gia tộc tộc trưởng hỏi. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Ta không quản các ngươi trước đó là thế nào nghĩ, nhưng là hiện tại ta muốn nói cho các ngươi, nếu như các ngươi nghĩ bồi thiên lại thành cùng một chỗ mẫn diệt, vậy ta không quản được các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải thả đi thành nội những cái kia người vô tội. Tào giáo chủ sau khi nói đến đây nhìn về phía nữ thành chủ hỏi phụ thân ngươi để tiếng xấu muôn đời vì cái gì, vì để cho ngươi báo thù coi như ngươi muốn báo thù, ngươi biết địch nhân của mình là ai chăng? Địch nhân của ngươi không phải Hạ Thiên, hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, không phải hắn, ngươi đã sớm T.M.D. để A Bảo giết, phụ thân ngươi chết ở trước mặt hắn không sai, nhưng đối với phụ thân ngươi đến nói chết chính là một loại giải thoát, mà ngươi đây đầu óc ngươi bên trong cả ngày nghĩ đều là thứ gì? Nếu như không phải ta cầu Hạ Thiên, ngươi cho là hắn sẽ đến làm ngươi chủ hôn người sao? Ngươi cho là hắn sẽ nhìn xem các ngươi coi hắn làm khỉ đùa nghịch sao? Chỉ cần hắn nghĩ, các ngươi nơi này có mấy người có thể đào tẩu? Tào giáo chủ nói xác thực rất khó nghe, nhưng cũng câu câu đều có lý. Hạ Thiên thế nhưng là đại hoang đệ nhất cao thủ, ngay cả ba đỉnh cao thủ đều có thể bị hắn dễ dàng như thế đánh giết, vậy nếu như Hạ Thiên thật sự tức giận, còn có ai là đối thủ của hắn đâu? Nơi này lại có mấy người có thể đào tẩu đâu? Linh giới chính là một cái nắm đấm lớn người nói rõ lý lẽ địa phương. Hạ Thiên nắm đấm lớn, vậy bọn hắn sau khi chết lại có ai đi thay bọn hắn phân xử đâu? Huống chi hiện tại Hạ Thiên là đứng tại đại nghĩa trước mặt. Tào giáo chủ, chúng ta biết sai rồi, những trưởng lão kia cùng gia chủ nhóm nói. Hiện tại Thiên Lại Thành đã là dân tâm mất hết, mặc dù các ngươi thành trì quy mô vẫn còn, nhưng là các ngươi thành nội bây giờ còn có người dám giao dịch sao? Các đại sơn môn cùng thế lực đều đem các ngươi trong thành sinh ý rút khỏi đi, mọi người cũng không dám hướng các ngươi giao tiền, đây là vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không tin các ngươi. Tào giáo chủ nói lời đều rất trực tiếp, đều rất chói tai. Nữ thành chủ đứng ở nơi đó, sắc mặt phi thường khó coi, nhưng nàng chính là một câu đều nói không nên lời. Thiên Lại Thành thành chủ vị trí là nên thay người, đại hoang kẻ thống trị cũng nên thay người. Tào giáo chủ nói ra một câu nói như vậy. Mặc dù Thiên Lại Thành những trưởng lão kia vô cùng không cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hiện tại bọn hắn Thiên Lại Thành mậu dịch cùng giao dịch đã là phi thường ảm đạm. Nếu như vậy đi xuống, cái kia không bao lâu, thành vệ quân liền sẽ giải tán. Tự liền những đại gia tộc kia cũng phải chết đói, dù sao nhà bọn họ thế nhưng là có rất nhiều người miệng mở rộng chờ lấy ăn cơm đâu, không có mậu dịch, không có sinh ý, tiền của bọn hắn lấy ở đâu. Hắn hy vọng nữ nhi của hắn có thể không buồn không lo sống sót, mà không phải đầy mắt lợi ích, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể thay hắn hoàn thành cái cuối cùng mộng tưởng, để nữ nhi của hắn an an toàn toàn sống sót, tìm người tốt gả, mà không phải một cái so với nàng cha tuổi tác đều lớn người. Thành chủ ngay tại mấy gia tộc lớn bên trong bỏ phiếu tuyển đi, về phần sinh ý cùng mậu dịch muốn khôi phục, vậy sẽ phải chính các ngươi đi cầu Hạ Sơn chủ, bởi vì hiện tại Thiên Linh Thành mới là đại hoang mậu dịch trung tâm. Tào giáo chủ nói xong câu đó thời điểm tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Hết chương 1843. Chương 1844 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch. Người đang ép tuy ô. Tào giáo chủ vừa nói xong, hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại đại hoang bên trong chân chính nhân vật thực quyền vẫn là Hạ Thiên, chân chính mậu dịch trung tâm là Thiên Linh Thành. Chỉ cần Hạ Thiên một câu, vậy liền không ai sẽ cùng Thiên Lại Thành mậu dịch. Gần nhất Thiên Lại Thành chỉ có mấy nhà cũng đều là giá hàng lên nhanh, tiếp tục như vậy không bao lâu Thiên Lại Thành liền sẽ đóng cửa. Hiện tại chỉ cần Hạ Thiên đi ra là Thiên Lại Thành nói một câu, để mọi người yên tâm, có hắn tại. Cái kia Thiên Lại Thành là không có việc gì. Thế nhưng là chính Hạ Thiên đều không xác định Thiên Lại Thành lại biến thành cái dạng gì, cũng không xác định bọn hắn sẽ còn làm ra cái gì điên cuồng sự tình, vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đánh cái này cam đoan. Sau này hãy nói đi, Hạ Thiên câu này sau này hãy nói đi liền để Thiên Lại Thành tất cả mọi người trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hạ Sơn chủ, ngài cần phải cứu lấy chúng ta Thiên Lại Thành a, tiếp tục như thế. Không bao lâu Thiên Lại Thành liền xong rồi. Thiên Lại Thành mấy đại trưởng lão tất cả tiến lên nói. Ta không tin kế hoạch của nàng, các ngươi biết một chút tin tức cũng không biết, nhưng các ngươi vẫn là điềm nhiên như không có việc gì đem ta gọi tới, cái này chứng minh các ngươi cũng từng có diệt trừ ta tâm tư, vậy ta vì cái gì còn nhất định phải bốc lên phong hiểm giúp các ngươi đâu, không có ý tứ, con người của ta còn không có như vậy đại khí. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Cuộc nháo kịch này hôn lễ đã kết thúc. Đại hoang bên trong cuối cùng cần hắn giải quyết sự tình cũng giải quyết, Thiên Lại Thành thành chủ khẳng định là muốn đổi người. Ai, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta cam đoan ngươi sẽ chết, đến lúc đó phụ thân ngươi thiên tân vạn khổ bảo trụ mệnh của ngươi liền không có. Tào giáo chủ nhìn thoáng qua nữ thành chủ, sau đó thở dài một hơi trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi đó đi tới, cái khác thành chủ cùng Đại Sơn Môn nhìn thấy Hạ Thiên đi, từng cái cũng đều đi theo. Bọn hắn tới đây kỳ thật cũng không phải là vì cái gì nữ thành chủ hôn lễ, mà là vì nhìn Hạ Thiên thái độ, hiện tại bọn hắn đã thấy Hạ Thiên thái độ, cái kia cũng không cần thiết tiếp tục ở chỗ này. Nếu như là Hạ Thiên muốn bọn hắn giao nạp thuế má cho Thiên Linh Thành, vậy bọn hắn không thể nói được gì, bởi vì bọn hắn đều tin được Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không lấy không bọn hắn đổ vật, thế nhưng là người ta Hạ Thiên căn bản cũng không muốn. Thành chủ, ngài ý kiến gì việc này? Thiên Lại Thành những trưởng lão kia đều là tử trung, bọn hắn cả một đời đều đi theo Thiên Lại Thành lăn lộn, bọn hắn chỉ biết là thủ hộ Thiên Lại Thành, Thiên Lại Thành chính là linh hồn của bọn hắn, liền xem như hiện tại, bọn hắn cũng hy vọng nghe được nữ thành chủ tự mình nói ra. Ta nghĩ yên lặng một chút, nữ thành chủ đầu óc rất loạn, nàng trực tiếp đi trở về trong phòng của mình. Trước tản đi đi, các trưởng lão nói. Đã các trưởng lão đều nói như vậy, những đại gia tộc kia các tộc trưởng cũng đều tán đi, bọn hắn cần chờ đợi nữ thành chủ hồi phục, nếu như nữ thành chủ thật khư khư cố chấp, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng phải rời đi Thiên Lại Thành, đi những thành thị khác phát triển, dù sao Thiên Lại Thành đã không thể để cho bọn hắn nuôi sống mình. Sáng sớm hôm sau, nữ thành chủ xuống tóc làm ni cô, nàng bắt đầu vì mình phụ thân thủ linh, mỗi ngày niệm kinh siêu độ. Thiên Lại Thành thành chủ vị trí nhường lại. Thiên Lại Thành cần mới thành chủ. Vừa nghe đến tin tức này, Thiên Lại Thành bên trong những đại gia tộc kia từng cái kích động, bọn hắn cũng đều đối vị trí này cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện tại Thiên Lại Thành chính là cần một lần nữa phát triển thời điểm, bọn hắn đều hiểu, muốn phát triển tốt Thiên Lại Thành, vậy thì nhất định phải đi cùng những thành thị khác hợp tác, mà lại cùng Hạ Thiên giữ gìn mối quan hệ. Dạng này Thiên Lại Thành liền sống. Bọn hắn cũng liền trở thành tân nhiệm Thiên Lại Thành chủ. Đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Các vị, kỳ thật cái này tân thành chủ vị trí cũng không cần ta nhiều lời đi, hiện tại Thiên Lại Thành ngay tại đứng trước nguy cơ thời điểm, cần mọi người cùng nhau đến hợp tác mới có thể đem Thiên Lại Thành quản lý tốt, đã dạng này vậy ta liền cho mọi người một cái nhiệm vụ đi, ai thành công, vậy sau này Thiên Lại Thành thành chủ vị trí chính là hắn. Thiên Lại Thành trưởng lão nói. Đây là tất cả trưởng lão thương nghị kết quả tốt. Trưởng lão, ngài hãy nói đi, nhiệm vụ gì những gia chủ kia hỏi. Nói một chút Thiên Linh Thành mậu dịch vãng lai, vô luận là ai nói tiếp, chỉ cần không quá mức phận, vậy hắn chính là Thiên Lại Thành thành chủ. Các trưởng lão nói. Nghe được các trưởng lão, những gia chủ kia nhóm từng cái cũng đều là kích động, các trưởng lão mặc dù cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, nhưng cùng lúc cũng là tại cứu Thiên Lại Thành, chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, vậy bọn hắn cũng coi như là cứu sống Thiên Lại Thành, đến lúc đó bọn hắn liền có thể an an ổn ổn ngồi tại thành chủ trên vị trí này. Bất quá bọn hắn cũng đều biết muốn nói một chút Thiên Linh Thành cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như đàm luận không dưới Thiên Linh Thành, bọn hắn liền xem như làm tới thành chủ lại có thể thế nào, chẳng qua là một cái xác không mà thôi. Hạ Thiên về tới Thiên Linh Thành về sau làm chuyện thứ nhất chính là triệu tập năm đại trưởng lão họp. Hiện tại Thiên Linh Thành còn có bao nhiêu linh thạch? Hạ Thiên hỏi. Trừ bỏ ngay tại khai phát dùng, có thể di động có 3 tỷ tả hữu. Ngũ trưởng lão trông coi tài vụ. Xuất ra 2 tỷ tới, Hạ Thiên nói thẳng. Vâng, ngũ trưởng lão cái gì đều không có hỏi, tại Thiên Linh Thành chỉ cần là Hạ Thiên làm ra quyết định, bọn hắn liền sẽ không phản bác, cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị, càng sẽ không đến hỏi Hạ Thiên có làm được cái gì. Hiện tại liền muốn, đem đến sân huấn luyện đi, Hạ Thiên nói. Vâng, năm đại trưởng lão cùng một chỗ động thủ, 2 tỷ cũng không phải con số nhỏ. Coi như bọn hắn năm cái cùng một chỗ động thủ cũng phải mang lên mấy lần. Mấy người tới lui lui mấy lần, mới đưa 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch chuyển tới mấy người. Các ngươi tại cảnh giới này đã hơn 200 năm, tụ tập lực lượng đã đầy đủ nhiều, hôm nay ta liền giúp đỡ bọn ngươi đột phá ba đỉnh. Cái gì? Nghe được Hạ Thiên muốn trợ bọn hắn đột phá ba đỉnh, năm người đều là sững sờ. đột phá cũng có thể người khác hỗ trợ sao? Mà lại Hạ Thiên muốn cái này 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch không phải là vì giúp bọn hắn đột phá à, đây cũng quá kinh khủng. Sơn chủ, ngài sẽ không là đang nói đùa chứ, cái này sao có thể à? Ngũ trưởng lão kinh ngạc nói. Nếu như là người khác, chỉ sợ hao chút khí lực, nhưng là các ngươi khác biệt, các ngươi tại cảnh giới này đã dừng lại rất lâu, mà lại một mực tại áp xúc thực lực, vì lẽ đó muốn cho các ngươi 5 cái đột phá, không có chút nào khó. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Hắn có sung túc lòng tin trợ giúp ngũ lão đột phá đến ba đỉnh. Hắn lập tức liền muốn đi tìm phụ thân cùng tiểu mã ca, đem bọn hắn mang về. Nếu như hắn không đem chuyện nơi đây an bài tốt lời nói, vậy hắn cũng không yên lòng rời đi, không có ba đỉnh cao thủ tỏa chấn, cái kia Thiên Linh Thành chỉ sợ cũng sẽ loạn đi lên. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn 5 cái tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Dù sao bọn hắn đã tại cảnh giới này dừng lại quá lâu. Bọn hắn thậm chí không biết ba đỉnh về sau lại biến thành cái dạng gì. Chớ khẩn trương, ta muốn bắt đầu. Hạ Thiên chậm rãi nói. Hết chương 1844. Chương 1845 ngũ đại ba đỉnh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn thấy ngũ lão vô cùng gấp gáp dáng vẻ mỉm cười. Một chiêu này hắn đã sớm tự mình thí nghiệm qua. Mặc dù hắn là lần đầu tiên trên người khác sử dụng chiêu này, nhưng hắn đối chiêu này thế nhưng là phi thường tự tin, dù sao Thiên Linh ngũ lão đã tại cảnh giới này ép xuống chế rất lâu, vì lẽ đó muốn thay bọn hắn đột phá cũng không khó khăn. 2 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, một người 400 triệu. Hạ Thiên theo Thiên Linh lão nhị bắt đầu. Tay trái của hắn trực tiếp đặt ở linh thạch chồng lên mặt. Thôn phệ. Tiểu côn trùng nháy mắt phát huy. Trực tiếp đem linh khí hóa giải, sau đó Hạ Thiên nhanh chóng đập vào Thiên Linh lão nhị trên đầu, chiêu này gọi là quán đỉnh, chính là cưỡng ép đem cỗ này lực lượng kinh khủng rót vào Thiên Linh lão nhị thể nội, mặc dù dạng này rất lãng phí linh thạch, nhưng tương tự, cũng có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Oanh! Một cỗ lực lượng trực tiếp tại nhị trưởng lão thể nội nổ tung lên. Sau đó Hạ Thiên nhanh chóng đem tay lần nữa đập vào linh thạch chồng lên, sau đó đem tay đập vào tam trưởng lão trên đầu. Cứ như vậy, hắn một cái tiếp theo một cái nhanh chóng giúp mấy người quán đỉnh. Thật nhanh. Trong nháy mắt, quán đỉnh liền kết thúc. Quán đỉnh kết thúc về sau, Hạ Thiên về tới trên chỗ ngồi. 10 giây đồng hồ về sau, 5 người đồng thời mở mắt. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều là thần sắc mừng rỡ, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cục đột phá, mà lại là nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì khó khăn đột phá. Lần này bọn hắn trở thành hàng thật giá thật ba đỉnh cao thủ. Đại hoang bên trong thực lực đứng đầu nhất tồn tại. Đa tạ sơn chủ, 5 người cung kính nói. Không có cái gì ban thưởng có thể so sánh đột phá thực lực càng làm cho bọn hắn mừng rỡ. Hiện tại đối với bọn hắn đến nói đột phá thực lực chính là chí mạng dụ hoặc, đặc biệt là ba đỉnh, cái này bọn hắn đã phán thật lâu cảnh giới. Tốt, qua mấy ngày ta muốn cùng Tào giáo chủ đi làm chút chuyện, Thiên Linh Thành liền giao cho các ngươi. Hạ Thiên nói, sơn chủ yên tâm, chúng ta nhất định thề sống chết thủ hộ Thiên Linh Thành. 5 vị trưởng lão cùng một chỗ nói. Đừng nói nghiêm trọng như vậy a, giống như là ta muốn các ngươi đi thế nào, hiện tại chúng ta Thiên Linh Thành đã căn cơ vững chắc, lại thêm các ngươi 5 cái ba đỉnh cao thủ ở đây, cái kia còn có người nào dám xuống tay với Thiên Linh Sơn? Hạ Thiên mỉm cười nói. Ha ha ha ha, 5 người cũng đồng thời nở nụ cười. Hạ Thiên trước khi đi cùng Lâm Băng Băng đem sự tình nói một lần, Lâm Băng Băng nghe được Hạ Thiên là đi tìm hắn phụ thân cùng tiểu mã ca, cũng không nói gì thêm, Hạ Thiên trước khi đi đem uy khiếu tín vật để lại cho Lâm Băng Băng, một khi xuất hiện cái gì không thể nghịch chuyển sự tình liền để nàng đi tìm uy khiếu. Lúc trước hắn cứu trở về Linh Nhi về sau, uy khiếu thế nhưng là phi thường cảm tạ hắn, thế là để lại cho hắn tín vật, chỉ cần Hạ Thiên xuất ra tín vật, vậy coi như là hắn muốn uy khiếu hòa đại hoang. Uy khiếu cũng sẽ đi làm. Vì lẽ đó Hạ Thiên đem cái này thứ trọng yếu nhất để lại cho Lâm Băng Băng. Uy khiếu thế nhưng là đại hoang bên trong đệ nhất cường giả, vô luận là ai đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực của hắn đã sớm cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi, tự liền Thiên Linh Sơn trung cực diệt ma đại trận cũng không thể giết hắn, bởi vậy có thể thấy được hắn đến tột cùng là kinh khủng bực nào, mà lại bản thể của hắn vẫn là thần thú. Lần này 5 người đột phá có thể nói là làm cho cả đại hoang bên trong tất cả mọi người đều sợ ngây người. 5 người đồng thời đột phá ba đỉnh, đây cũng quá truyền kỳ. Thiên Linh Thành những cao thủ kia từng cái thì là càng thêm kích động. Giấc mộng của bọn hắn đều là một ngày kia đột phá ba đỉnh, trước đó bọn hắn sở dĩ cam tâm tình nguyện đi theo Hạ Thiên cũng là bởi vì Hạ Thiên là đại hoang bên trong đệ nhất cao thủ, đi theo Hạ Thiên bọn hắn liền có đột phá ba đỉnh cơ hội, bây giờ thấy năm đại trưởng lão toàn bộ đột phá ba đỉnh, bọn hắn liền xác nhận, nhất định là Hạ Thiên biết làm sao đột phá ba đỉnh, hoặc là Hạ Thiên có biện pháp để bọn hắn đột phá ba đỉnh. Cái này để bọn hắn càng thêm tò mò, bọn hắn cũng đều hy vọng có một ngày mình có thể bị Hạ Thiên nhìn chúng, cũng đột phá đến ba đỉnh trở lên. Hạ Thiên trước khi rời đi, Thiên Lại Thành người tìm tới, Hạ Thiên hồi phục rất đơn giản đi tìm các trưởng lão đàm luận, bọn hắn nói được thì được. Sau đó Hạ Thiên cái này buông tay trưởng quỹ liền cùng Tào giáo chủ trực tiếp rời đi. Đi thôi, vẫn là trước tiên cần phải về Thiên Lại Thành, Thiên Lại Thành là đại hoang bên ngoài, đi chỗ của hắn về sau tốt truyền tống ra ngoài, đi một trong đó chuyển thành thị, nơi đó liền có thể truyền ra đại hoang, 5.000 khối trung phẩm linh thạch có thể trực tiếp truyền đi, nếu vì tiết kiệm tiền, 500 khối trung phẩm linh thạch cũng có thể ra ngoài, chỉ bất quá cước trình nhanh người cũng cần đi đến một năm, cước trình chậm người vậy thì phải cần 2-3 năm, dù sao những cái kia trạm trung chuyển ở giữa khoảng cách cũng không gần. Tào giáo chủ giải thích nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại chạy về Thiên Lại Thành, làm bọn hắn hai cái đến Thiên Lại Thành thời điểm, Thiên Lại Thành trưởng lão cùng gia chủ nhóm từng cái cũng tất cả đều ra nghênh tiếp, bất qua Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ cũng không có lưu lại, mà là trực tiếp ngồi truyền tống trận rời đi, ngồi truyền tống trận tiền Hạ Thiên đều cho, sau đó hai người đi trung chuyển thành thị. Trung chuyển thành thị cũng không lớn, tường thành cũng không có cỡ nào kiên cố, mà lại nơi này muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có. Nơi này trung chuyển thành thị không chỉ là đi hướng đại hoang, còn có đi hướng cái khác cùng đại hoang đồng dạng lạc hậu địa phương, vì lẽ đó nơi này loại người gì cũng có, cái này trạm trung chuyển còn không tính nguy hiểm, nhưng là phía sau mấy cái kia trạm trung chuyển liền không đồng dạng, người ở đó có thể nói là làm cái gì đều có, thậm chí còn có chuyên môn giết người cướp của, đương nhiên bọn hắn tuyệt đối không dám trong công kích chuyển trạm, bởi vì một khi trong công kích chuyển trạm, như vậy cấp 6 thành thị liền sẽ phái ra vô số sát thủ đuổi theo giết người này. Người bình thường chỉ cần đầu óc không có mau bệnh cũng sẽ không tuyển chọn trong công kích chuyển trạm, bởi vì trong công kích chuyển trạm là chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Tào giáo chủ kiên nhẫn là Hạ Thiên giải thích nói. Từ nơi này ra ngoài hết thảy có bao nhiêu trong đó chuyển trạm Hạ Thiên hỏi. 9 cái hiện tại chúng ta cái này trạm trung chuyển là tận cùng bên trong nhất một cái, chỉ thông hướng Đại Hoang cùng Đại Mạc hai cái địa phương, nếu như không phải trực tiếp chuyển đi. Mà là lựa chọn cỡ nhỏ truyền tống đi tới một trong đó chuyển trạm, cái kia trạm trung chuyển liền có thể đi 4 cái địa phương, sau đó theo thứ tự là 8 cái, 16 cái. Tào giáo chủ nói. À, nơi này phụ cận lại có nhiều như vậy giống đại hoang đồng dạng địa phương a. Hạ Thiên cảm khái nói. Xác thực không ít, chờ ra khỏi nơi này liền xem như chân chính linh giới, chúng ta gọi nơi này là Hạ Tam giới, nơi này cao thủ nhiều như mây, là cường giả thế giới. Người ở đó chỉ thờ phụng thực lực, ba đỉnh cao thủ khắp nơi có thể thấy được, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy 4 đỉnh 5 đỉnh cao thủ bên ngoài hành tẩu. Tào giáo chủ giải thích nói. Đúng rồi, trước ngươi nói qua, còn có đại sự phát sinh, cái kia đại sự là chuyện gì? Hạ Thiên nhớ tới trước đó Tào giáo chủ nói lời. À, ngươi nghe qua Kính Hoa Thủy Nguyệt sao? Hẳn là nghe qua đi, chuyện này thế nhưng là cả nhân giới tất cả mọi người nghe nói qua. Tào giáo chủ đột nhiên nói ra Kính Hoa Thủy Nguyệt cái tên này. Hết chương 1845. Chương 1846 Hạ Tam giới. Người đăng FTO. Kính Hoa Thủy Nguyệt Hạ Thiên tự nhiên nghe qua, mà lại trong tay hắn liền có một cái chìa khóa. Bên ngoài nhìn gương Hoa Thủy Nguyệt mở ra có rất nhiều truyền thuyết, có người nói có 5 thanh chìa khóa, có người nói 9 chuôi, có người nói 7749 đem, cũng có người nói là thỏa mãn nhất định điều kiện liền có thể mở ra. Nhưng nghe nói chuyện lần này liền cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt có quan hệ. Tào giáo chủ nói thẳng. Kính Hoa Thủy Nguyệt, ta nghe qua một chút, là cái gì thượng cổ đại gia tộc bí mật đi? Hạ Thiên hỏi. Không sai, chính là thượng cổ đại gia tộc bí mật, bất quá ta hoài nghi lần này sự kiện lớn tuyệt đối không phải Kính Hoa Thủy Nguyệt thật mở ra, dù sao Tinh Hoa Thủy Vực đã biến mất đã nhiều năm như vậy, nếu như tùy tiện liền có thể mở ra lời nói, đây cũng là không cần chờ lâu như vậy. Tào giáo chủ nói. Đó là cái gì ý tứ? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ta hoài nghi lần này Cảnh Hoa Thủy Nguyệt chính là một cái cục, đem mang theo chìa khóa người tất cả đều lừa qua đi, sau đó đem chìa khóa đem tới tay. Tào giáo chủ phân tích phi thường rõ ràng. Ồ vậy người khác làm sao lại mắc lừa? Hạ Thiên cũng không cho rằng cầm chìa khóa người là kẻ ngu, khắp nơi gọi mình trên thân có chìa khóa. Phổ thông phương pháp tuyệt đối không dùng được, nhưng là nếu có thật bảo tàng mở ra đâu? Tào giáo chủ một mặt ý cười nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Thật bảo tàng. Bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa thật không đơn giản. Tốt, chúng ta đi thôi, là nên đi hạ tam giới. Tào giáo chủ nói xong trực tiếp mở ra truyền tống trận. Ngồi loại này khoảng cách dài truyền tống trận cùng khoảng cách ngắn không giống, khoảng cách dài truyền tống trận sẽ có đầu váng mắt hoa cảm giác, đi vào linh giới về sau, Hạ Thiên cảm thấy thần kỳ nhất đồ vật chính là truyền tống trận, hắn có thể đem một người theo một chỗ trực tiếp truyền tống đến một nơi khác, hoàn toàn là không phù hợp logic. Nhưng là hắn sau đó nghĩ nghĩ, bản thân mình chính là không phù hợp logic. Hô! Mở to mắt về sau, Hạ Thiên liền phát hiện mình đã đi tới một nơi khác. Hoan nghênh đi vào hạ tam giới, Tào giáo chủ một mặt ý cười nói. Ngươi âm ta, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Tào giáo chủ khẳng định biết hội đầu choáng, hắn cũng biết không choáng đầu phương pháp. Ha ha, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút linh hồn chi lực cường độ như thế nào, như thế xem xét, của ngươi linh hồn chi lực thật đúng là rất mạnh a. Thế mà ngồi dài như vậy khoảng cách truyền tống trận mới choáng 8-9 giây, bình thường ba đỉnh cao thủ thế nhưng là trọn vẹn đến choáng trên nửa phút. Tào giáo chủ nói, ngươi a, Hạ Thiên cũng không làm gì được hắn. Hạ chàng cưới cự ly xa truyền tống trận, ngươi chỉ cần bảo vệ linh hồn của mình là được rồi. Tào giáo chủ nhắc nhở. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nơi này là trạm trung chuyển, hai người chúng ta trực tiếp đi cách nơi này gần nhất cấp 5 thành thị đi. Tào giáo chủ nói. Sau đó hai người lần nữa cưới truyền tống trận đi cách nơi này gần nhất cấp 5 thành thị, Cẩm Hổ Thành. Cái này thành trì là tới gần hạ tam giới gần nhất một tòa thành thị, cũng là nơi này thành thị phồn hoa nhất, bởi vì từ nơi này trung chuyển tất cả mọi người nhất định phải trải qua bọn hắn tòa thành thị này, mặc dù đại hoang nơi đó tới đi lại người ít, nhưng là khoảng cách hạ tam giới gần những địa phương kia người thế nhưng là thường xuyên sẽ đến nơi này đi lại. Cẩm Hổ Thành mặc dù cũng là cấp 5 thành trì, nhưng nhìn qua cần phải so Thiên Lại Thành khí phái nhiều. Đi, ta mời ngươi đi đến tử quán uống rượu. Tào giáo chủ 10 phần đại khí nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn hiện tại rất muốn biết phụ thân cùng tiểu mã ca tin tức, bởi vì hắn không yên lòng phụ thân cùng tiểu mã ca an nguy. Dù sao bọn hắn tại những người này giới cao thủ trước mặt thế nhưng là di động bảo tàng a, mà lại tiểu mã ca ảnh chân dung còn tới chỗ đều là, liền xem như dịch dung, bình thường cao thủ cũng là có thể trực tiếp xem thấu. Vì lẽ đó tiểu mã ca bọn hắn bây giờ muốn lẫn vào đám người thế nhưng là phi thường khó khăn. Bất quá hắn cũng biết mình mù quáng đi tìm khẳng định vô dụng, hắn chỉ có thể đi tận lực nhiều nghe ngóng tin tức. Có ở giữa tử quán. Nhìn thấy cái tên này thời điểm, Hạ Thiên thật sự là bó tay rồi, loại này danh tự hắn đồng dạng cho rằng cũng chỉ có người địa cầu mới có thể lên, nhưng là bây giờ nơi này thế mà cũng xuất hiện một cái như thế tiền vệ danh tự. Thế nào, tử quán danh tự không tệ đi, Tào giáo chủ mỉm cười nói. Quả thật không tệ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi thôi, nhà này tử quán lão bản người cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc hắn thiếu một tay. Tào giáo chủ tiếc hận nói. Tử quán quy mô không lớn không nhỏ. Hết thảy 3 tầng, mỗi tầng có thể ngồi 10 bàn tả hữu. Lão Vân, ta đến uống rượu. Tào giáo chủ vào cửa chính là hét lớn một tiếng. Tiểu tử ngươi, đến uống rượu liền uống rượu, hô cái gì hô, hù chạy ta khách hàng ta nhưng là muốn ngươi bồi thường tiền. Một tên to con thanh âm từ phía sau truyền ra, sau đó Hạ Thiên thấy được một tên cường tráng lão nhân tuổi tác nhìn qua 40-50 tuổi dáng vẻ, nhưng người lại phi thường tinh thần. Ha ha, Lão Vân. Hôm nay ta chiêu đãi ta bằng hiếu, hắn nhưng là cái tử vương, ta đều uống bất quá hắn. Tào giáo chủ cười lớn nói. Ồ còn có để ngươi tiểu tử chủ động thừa nhận uống bất quá người đâu? Lão Vân hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Ha ha, đều là Tào huynh đa tạ, Hạ Thiên nói. Đã nhường liền không đúng, tiểu tử này bình thường tại ta chỗ này uống rượu một mực là 3 cái không phục 4 cái không phẫn, hiện tại thế mà thừa nhận uống bất quá ngươi, vậy liền tuyệt đối là uống bất quá ngươi. Lão Vân đánh giá Hạ Thiên một phen về sau tán thưởng nhẹ gật đầu, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a, ta vẫn cho rằng đẹp trai người đều có thể uống. Cái này ta không cùng cố chấp, Hạ Thiên nói là đẹp trai. Vẫn là cái tính tình bên trong người a, tốt, ta thích, cho bọn hắn đưa rượu lên, nếu như siêu cấp nữ nhi hồng nếu có thể uống xong 5 cái, hôm nay các người miễn phí. Lão Vân 10 phần đại khí nói. Lão Vân, người hôm nay thế nhưng là tính sai, mặc dù ta bình thường chỉ có thể uống một cái, nhưng ta người huynh đệ này nhưng khác biệt, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Tào giáo chủ một mặt ý cười nói, hắn đối Hạ Thiên thế nhưng là phi thường tự tin, Hạ Thiên trên thực lực lần hắn đã từng gặp qua, hắn có thể uống một bình, cái kia Hạ Thiên chỉ còn lại 4 bình. Hắn tin tưởng chính Hạ Thiên uống 4 bình tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này Hạ Thiên thì là một mặt quái dị nhìn xem Lão Vân. Nữ nhi hồng ba chữ này thế nhưng là để hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nữ nhi hồng là hoa hạ rượu, nói cách khác trước mặt cái này Lão Vân hẳn là hoa hạ người, hoặc là chính là cái này rượu người sáng tạo là hoa hạ người, nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy, trực tiếp lên một cái nữ nhi hồng danh tự. Ô ta ngược lại không tin, có người có thể uống xong 4 cái siêu cấp nữ nhi hồng, nếu như hắn có thể, vậy sau này các ngươi đến ta cái này uống rượu đều miễn phí. Lão Vân nói. Chuyện này là thật? Tào giáo chủ một mặt hưng phấn hỏi. Kia là đương nhiên, ta Lão Vân lúc nào đã nói láo, bất quá có hay không bản sự kia liền muốn nhìn các ngươi. Lão Vân khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ, sau đó hắn vung tay lên đưa rượu lên. Hết chương 1846. Chương 1847 tiểu côn trùng trở về. Người đang ép tuy ô. Tiểu nhị trực tiếp đem rượu dơ lên đi lên. Cái bình cũng không lớn. Nữ nhi hồng thanh danh Hạ Thiên nghe qua, bất quá hắn uống qua đều là hàng nhái, mà lại chỉ là phổ thông nữ nhi hồng, đã cái này Lão Vân dám nói mình chính là siêu cấp nữ nhi hồng, vậy hắn rượu liền khẳng định bất phàm. Hạ Thiên trước đó sở dĩ có thể làm uống không say cũng là bởi vì có tiểu côn trùng tồn tại, hiện tại tiểu côn trùng mặc dù vẫn còn, nhưng lại tại trên cánh tay của hắn, mà không phải vùng đan điền. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không biết mình rốt cuộc có thể uống hay không 4 cái siêu cấp nữ nhi hồng. Tới đi, tuổi trẻ bọn tiểu tử, để ta xem các ngươi tử lượng. Lão Vân một mặt ý cười nói. Tốt, Lão Vân, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem ta mang về huynh đệ tử lượng như thế nào. Tào giáo chủ hưng phấn nói. Hạ Thiên vốn là muốn ngăn cản Tào giáo chủ, dù sao mình hiện tại không có tiểu côn trùng tại, trong lòng cũng không chắc chắn mặc dù mình tử lượng rất tốt. Nhưng là tuyệt đối không có đạt tới mức độ nghịch thiên. Bất quá nhìn xem Tào giáo chủ đã đem lại nói cửa ra, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì lên. Tào giáo chủ không nói hai lời, trực tiếp nhấc lên một cái vỏ rượu, tử lượng của hắn chính là một vỏ siêu cấp nữ nhi hồng không ngã, nếu như tiếp tục uống, vậy liền khẳng định sẽ đổ, vì lẽ đó hắn hôm nay liền định uống cái này một vỏ, mặc dù hắn biết 4 cái bình cũng có chút khó xử Hạ Thiên, bất quá hắn thật vất vả tới một lần. Làm sao có thể không thổi một chút đâu. Kỳ thật coi như thua cũng không thể thế nào, dù sao tiền thưởng không có nhiều, hắn vẫn là móc nổi. Hắn chính là muốn biểu đạt Hạ Thiên có thể uống rượu. Tốt, liều mình bồi quân tử. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn trực tiếp xé mở một cái bình rượu, một vò rượu trực tiếp tiến bụng, làm rượu tiến bụng một khắc này, Hạ Thiên trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Một mực không chịu về đan điền tiểu côn trùng thế mà khi nhìn đến rượu thời điểm trực tiếp về tới trong đan điền. Hắn khuyên lâu như vậy đều không có về đan điền tiểu côn trùng thế mà tại thời khắc này trực tiếp tự mình trở về, không thể không nói cái này có thể tuyệt đối là một tin tức tốt ha. Tiểu côn trùng, người rốt cuộc chịu trở về, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Có tiểu côn trùng, cái kia uống rượu còn là vấn đề sao? Ưng ực. Một vò rượu trực tiếp đối miệng thổi. Mà lại là một hơi một uống mà xuống. Ách nhìn thấy Hạ Thiên như thế bá khi uống rượu phương thức, Lão Vân cũng là hơi sững sờ có chút ý tứ. Hạ Thiên trực tiếp đem rượu cái bình ném vào trên mặt bàn, lúc này Tào giáo chủ rượu mới uống xong không đến 1/4 mà thôi, bởi vì liền xem như hắn uống loại rượu này cũng cần lấy hơi, rượu này cửa vào cay độc, rượu vào bụng bên trong về sau càng là trên một đường thẳng tất cả đều là nóng bỏng bỏng cảm giác. Không thể không nói loại cảm giác này thực sự là quá thoải mái, quá kích thích, nhưng là nếu như không thể khống chế tốt, uống nhiều quá sẽ trực tiếp đem cuống họng cùng dạ dày đốt phá. Hạ Thiên bên kia lần nữa xé mở cái thứ hai bình rượu. Nhìn thấy cái thứ hai bình rượu thời điểm, xung quanh có không ít người đều đem ánh mắt tập trung đến đây, nơi này có không ít có thể uống, nhưng bọn hắn tử lượng đều cùng Tào giáo chủ không sai biệt lắm, Một vò là cực hạn, hơn nữa còn phải từ từ uống, thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi một hơi liền trực tiếp làm một vò, đây tuyệt đối là phi thường châu bò. Hiện tại Hạ Thiên đã mở ra cái thứ hai bình rượu, hiển nhiên là hắn cũng định uống cái thứ hai. Hạ Thiên ngửa đầu lên, cái thứ hai trực tiếp mở uống, nơi này ẩn hiện xuất hiện qua có thể uống cái thứ hai xuất hiện qua, nhưng liền xem như đã từng xuất hiện cái thứ hai cũng tuyệt đối không phải đối bình thổi, mà là chậm rãi uống. Giống Hạ Thiên dạng này đối bình thổi, bọn hắn tuyệt đối chưa thấy qua. Thứ hai cái bình xuống bụng, Tào giáo chủ đã đình chỉ rượu trong tay của mình, mặc dù lúc trước hắn nói rất kiên cường, nhưng là nói thật ra, trong lòng của hắn cũng không chắc, dù sao cái này siêu cấp nữ nhi hồng cũng không phải cái gì người đều có thể hưởng thụ. Hạ Thiên đã cầm lên cái thứ ba bình rượu. Lần nữa mở uống. Rất nhanh, cái thứ ba bình rượu bên trong rượu hắn cũng uống xong, ngay tại Hạ Thiên mở ra cái thứ tư bình rượu thời điểm, Lão Vân cuối cùng mở miệng. Chờ một chút, Lão Vân gấp vội vàng nói ta tin, về sau các người đã tới rượu miễn phí có thể đi, các người cũng đừng uống, nếu như lại hét đi xuống, rượu liền trà đạp, siêu cấp nữ nhi hồng là từ từ sẽ đến phẩm. Thế nào, Lão Vân, người đau lòng à? Tào giáo chủ mở miệng nói ra. Coi như ta đau lòng tốt à, các người cũng đừng như thế uống, rượu của ta à. Lão Vân buồn bực nói. Lão Vân, người nói người làm sao lại nhỏ mọn như vậy à? Chúng ta dùng tiền còn không được sao? Tào giáo chủ nói. Các ngươi biết cái gì, siêu cấp nữ nhi hồng cũng không tốt như vậy ủ chế, những năm gần đây ta một mực tại nghiên cứu nữ nhi hồng cải tiến phương pháp, đáng tiếc thành quả có hạn a. Lão Vân bất đắc dĩ nói. Lão Vân, ngươi nói ngươi không có con cái, nghiên cứu nhiều như vậy làm gì, ngươi cuối cùng cũng không có truyền nhân, không bằng ngươi liền đem ngươi cái này cất rượu kỹ thuật truyền cho ta được. Tào giáo chủ một mặt ý cười nói. Nghĩ chuyện tốt đi thôi, ta siêu cấp nữ nhi hồng thế nhưng là cung ứng toàn bộ hạ tam giới, tiểu tử ngươi đơn giản như vậy liền muốn đem ta cất rượu kỹ thuật học đi, ngươi vẫn là về nhà làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi. Lão Vân mười phần không khách khí nói. Có cần hay không dạng này a? Bất kể nói thế nào chúng ta cũng là lão giao tình. Tào giáo chủ buồn bực nói. Tiểu tử ngươi bình thường tại ta chỗ này không ít hết ăn lại uống, chúng ta nào có giao tình? Lão Vân lần nữa đả kích nói. Tốt a, ngươi liền không thể tại huynh đệ của ta trước mặt chừa cho ta chút mặt mũi sao? Tào giáo chủ năn nỉ nói. Mặt mũi a, cầm 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch đến, ta cho đủ mặt mũi ngươi. Lão Vân tay trực tiếp đưa ra ngoài. Nhìn thấy Lão Vân dáng vẻ, Tào giáo chủ cũng triệt để bất đắc dĩ. Hạ Thiên nhìn xem một già một trẻ này ở đây xảo lai xảo khứ cũng cảm thấy phi thường có ý tứ, hắn trực tiếp tự mình uống. Tiểu tử, rượu của ta thế nào? Đúng lúc này Lão Vân trực tiếp mở miệng hỏi. Mùi vị không tệ, hiệu quả cũng rất tốt, đáng tiếc chính là kém như vậy một chút. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ồ, nghe được tiểu ái quá khó nói kém một chút, Lão Vân hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Nóng bỏng cùng khổ đều có, nhưng khổ tận cam lai đâu? Hạ Thiên cho rằng liền phải cay độc mặc dù không sai, nhưng cay kích thích qua đi, hẳn là có khổ tận cam lai mới đúng. Thế nhưng là cái này rượu cay qua đi liền chỉ còn lại loại kia hỏa lửa thiêu đốt cảm giác. Không có ngọt. Ngọt, đúng a, ngọt, nơi này lương thực mặc dù bên trong có linh khí thành phần, nhưng ít hơn ngọt, vì lẽ đó dùng nơi này lương thực cất rượu, vậy liền thiếu một phần ngọt. Lão Vân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt của hắn xuất hiện không che giấu được mừng rỡ, hắn rốt cuộc biết rượu của mình chênh lệch ở đâu. Sau đó hắn trực tiếp hướng phía sau chạy tới. Nơi này lương thực, nghe được mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ, lại thêm Lão Vân phía sau, hiện tại Hạ Thiên có 60% xác nhận Lão Vân chính là trên địa cầu đi ra, ta cũng đi nhìn xem. Hết chương 1847. Chương 1848 cự mộc làm kiếm. Người đang FTO. Người địa cầu. Ở đây gặp được người địa cầu, hắn liền có một loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Người địa cầu phi thăng tỷ lệ thế nhưng là phi thường thấp, hiện tại thật vất vả đụng phải một người địa cầu, cái kia Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ đâu. Hắn muốn lên đến hỏi đến tột cùng, người này là lúc nào phi thăng, là môn phái nào người, nói không chừng còn có thể trèo cái quan hệ cái gì. Uy, Hạ Thiên, ngươi làm sao đi theo? Mặc dù chúng ta là đến hỏi tin tức, nhưng là ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy a, chờ hắn làm xong hỏi lại a. Tào giáo chủ hô xong thời điểm, Hạ Thiên đã sớm vọt vào đằng sau, hắn cũng chỉ có thể rất bất đắc dĩ đi theo. Vừa mới trở lại hậu viện muốn tiến hành một lần nữa thí nghiệm mình tư tưởng mới, Lão Vân nhìn thấy đột nhiên đuổi tới Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ, nói ra hai người các ngươi làm sao cũng cùng lên đến rồi. Ách, Tào giáo chủ một mặt lúng túng gãi đầu một cái về sau, gấp vội vàng nói chúng ta là đến học trộm. Hắn cũng không biết Hạ Thiên làm sao lại xúc động như vậy. Đây chính là không xin phép mà vào a, tiến vào người ta hậu viện thế nhưng là phi thường không lễ phép chuyện. Vì lẽ đó hắn hy vọng dùng nói đùa phương thức đến hóa giải trận này xấu hổ. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn có phải là, không dạy ngươi, ngươi liền học trộm. Lão Vân nhẹ nhàng huy vũ một chút mình chỉ còn lại con kia nắm đấm. Ta không phải đến học trộm, ta có việc muốn hỏi ngươi. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên, Lão Vân nhướng mày có việc chờ ta làm xong, không hiểu quy củ. Ta muốn hỏi chính là... Người có phải hay không cùng ta đến từ một ngôi nhà hương? Hạ Thiên không có đi quản Lão Vân bất mãn, hắn tin tưởng mình nói như vậy Lão Vân tuyệt đối có thể nghe hiểu. Câu nói này mới ra, Tào giáo chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên quê hương không phải Đại Hoang sao, chẳng lẽ còn có địa phương khác? Lão Vân thì là bỗng nhiên mấy giây về sau chậm rãi nói ra ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tốt, đã ngươi không biết ta đang nói cái gì, cái kia đánh một trận đi. Hạ Thiên không tin Lão Vân nghe không hiểu mình nói tới quê hương là địa phương nào, nhưng là đã đối phương không muốn thừa nhận, vậy hắn giao thủ qua đi liền sẽ biết, dù sao trên địa cầu nổi danh võ kỹ cứ như vậy mấy thứ mà thôi. Hạ Thiên, đừng làm rộn, Tào giáo chủ vội vàng nói. Ta không có náo, tiền bối, hai người chúng ta so tài một phen như thế nào? Hạ Thiên nhìn xem Lão Vân hỏi lần nữa. Ồ, Lão Vân hiếu kỳ đánh giá một vòng Hạ Thiên. Quê hương của ta là một cái rất đẹp địa phương, ta coi là ở đây đụng phải đồng hương, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, bất quá vãn bối là một cái phần tử hiếu chiến, nhìn thấy cao thủ liền không nhịn được muốn thử nghiệm, xin ngài chỉ giáo. Hạ Thiên nói xong khiêu khích nhìn về phía Lão Vân, chỉ cần hắn cùng Lão Vân giao thủ một cái, vậy hắn cũng có thể thấy được Lão Vân võ công con đường, Lão Vân võ công con đường nếu như cùng trên địa cầu nhớ muốn chết, vậy hắn liền có thể trực tiếp nhìn ra. Hắn nhưng là danh xưng tinh thông thiên hạ võ kỹ. Có chút ý tứ, Lão Vân khóe miệng có chút một nghiêng. Hạ Thiên, đừng làm rộn, ta còn lúc còn rất nhỏ, Lão Vân cũng đã là cao thủ. Tào giáo chủ vội vàng nói. Ta không có ra đời thời điểm rất nhiều người cũng đã là cao thủ, nhưng bọn hắn đều thua ở trên tay của ta. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói, hiện tại tiểu côn trùng trở về, hắn nhưng là đối với mình tràn đầy tự tin, hiện tại hắn thể nội có được hai loại sức mạnh. Một loại là tiểu côn trùng chỗ linh khí. Một loại khác là bất tử chi thân cùng Phật giáo xá lợi tử khí tức. Hiện tại Hạ Thiên nơi đan điền, tiểu côn trùng gục ở chỗ này, trên đỉnh đầu nó có một viên hạt châu màu vàng óng, chính là xá lợi tử. Tiểu tử, không tệ lắm, rất có ngạo khí. Lão Vân một mặt ý cười nói. Thế nào có dám hay không so? Hạ Thiên nhìn về phía Lão Vân hỏi. So a, làm sao không thể so? Thật lâu không thấy được ngươi như thế có ý tứ tiểu gia hỏa, vừa vặn ta cũng phải nhìn xem ngươi thực lực đến tột cùng thế nào. Lão Vân mười phần có hào hứng nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Cái này, Tào giáo chủ lúng túng gãi đầu một cái, hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, nguyên bản vẫn là thật tốt Hạ Thiên thế mà đột nhiên liền muốn khiêu chiến Lão Vân, hơn nữa còn kể một ít không giải thích được, thật giống như hắn là đến ngoài hành tinh đồng dạng. Đi theo ta đi. Lão Vân nói xong trực tiếp đi hướng nhà hắn hậu viện, hậu viện xuyên qua về sau là một cái tràn ngập hoa cỏ cây cối sân nhỏ. Ngay tại cái này đánh Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lão Vân, ở đây đánh, chỉ sợ những thứ kia đều sẽ bị hủy đi. Liền cái này đi, Lão Vân nhẹ gật đầu nói. Thế nhưng là nơi này, Hạ Thiên lần nữa nhìn một vòng. Không có việc gì, những vật này đều là ta trồng, nhàn rỗi nhàm chán thời điểm loại, bọn chúng có thể giải ra lại. Lão Vân ý tứ chính là, coi như ngươi phá hủy bọn chúng cũng sẽ mình mọc ra, vì lẽ đó ngươi không cần quá lo lắng. Nghe được Lão Vân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lão Vân hỏi so cái gì? Ngươi bản lãnh gì mạnh, trước hết so cái gì? Lão Vân nói. Tốt, vậy liền trước so kiếm pháp đi. Hạ Thiên dự định đồng dạng thẩm thấu. Bắt đầu đi. Lão Vân nói thẳng. Lão Vân dáng vẻ mười phần tùy ý. Rất có một bộ phong phạm cao thủ. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra Thiên Hàn kiếm. Một thanh vô hình kiếm, không tệ lắm. Lão Vân tán thưởng nói. Xuất ra binh khí của ngươi đi, Hạ Thiên nói. Binh khí của ta, Lão Vân ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó tay phải của hắn trực tiếp chộp vào trong tay trên một cây đại thụ. Phốc! Đại thụ cứ như vậy gắng gượng bị hắn giật. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên đều có chút ngẩn ra, ngươi muốn dùng nó làm vũ khí. Vẫn được, rất thuận tay, Lão Vân nhẹ gật đầu nói. Được, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, dù sao đối phương thế nhưng là một cao thủ, vì lẽ đó hắn cũng không quan tâm đối phương sử dụng vũ khí gì, lúc này hắn đã chuẩn bị xong, hắn sẽ lên đến trực tiếp phóng đại nhận, làm cho đối phương không cách nào giữ lại, sau đó hắn nhìn ra võ công của đối phương con đường. Tới đi, Lão Vân một mặt ý cười nói. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm trực tiếp xuất hiện tại trước ngực của hắn. Lĩnh vực 3. Một cỗ vô hình lĩnh vực trực tiếp đem hắn cùng Lão Vân gắn vào bên trong. Lĩnh vực, không tệ lắm, làm Lão Vân nhìn thấy Hạ Thiên lĩnh vực lúc, cũng là hơi có chút kinh ngạc, bất quá trên mặt cũng không có bất luận cái gì thần sắc kinh khủng, hiển nhiên hắn đối với mình thực lực là phi thường tự tin. Bạch. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên xung quanh liền xuất hiện hơn vạn đạo hàn mang đem hắn cả người quay chung quanh tại ở giữa, sau đó Hạ Thiên tay trái hộ oản bên trên bay ra bốn nguyên công kích, trực tiếp đem cái này mấy vạn đạo hàn mang bao vây lại. Phóng đại nhận. Hạ Thiên vừa lên đến chính là phóng đại nhận. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì a? Tào giáo chủ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Ta tới, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó bao vây lấy bốn nguyên công kích mấy vạn đạo hàn mang trực tiếp đánh phía Lão Vân. Hết chương 1848. Chương 1849 Hạ Thiên vs Lão Vân. Người đang FTO. Cự mộc đối chiến lĩnh vực. Tào giáo chủ đứng ở một bên cũng bị đại chiến như vậy sợ ngây người. Hạ Thiên lĩnh vực có thể nói là cường hãn vô cùng, liền xem như tại toàn bộ linh giới bên trong cũng tuyệt đối xem như thiên tài, mà lại hiện tại hắn đã đem lĩnh vực uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Đối diện Lão Vân thì là trong tay một cây cự mộc. Hắn là muốn dùng một cây cự mộc liền phá nhanh Hạ Thiên cái này uy phong vô cùng lĩnh vực cùng hắn cái kia mấy vạn nói bao khỏa bốn nguyên công kích kiếm mang. Tới tốt lắm, Lão Vân hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, hắn hai mắt tinh quang lóe lên, sau đó trong tay hắn cự mộc trực tiếp hướng Hạ Thiên kiếm mang chém tới. Bất luận nhìn thế nào, cự mộc đều sẽ bị kiếm mang nát. Nhưng khi cự mộc cùng kiếm mang đụng vào nhau thời điểm, Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện. Lão Vân trong tay cự mộc thế mà như nước chảy mây trôi, đem kiếm mang tất cả đều đánh bay, cứ như vậy, từng cây đánh bay, kiếm mang uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng phải công kích đến nhân chi sau mới có thể nhìn ra uy lực lớn. Nếu như không cách nào đánh trúng đối thủ, kiếm mang kia liền không phát huy ra được bất kỳ tác dụng gì. Trong tay đối phương cự mộc giống như là khoái kiếm, trực tiếp điểm tại những cái kia kiếm mang phần đuôi, đem kiếm mang tiến lên quỹ tích cải biến. Kiếm mang liền đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Thật là lợi hại a! Tào giáo chủ kinh ngạc nhìn Lão Vân, hắn chưa bao giờ thấy qua Lão Vân xuất thủ, quen biết Lão Vân từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lão Vân dùng ra hắn bản sự, lúc này hắn không thấy được Lão Vân dùng bất kỳ linh khí hoặc là nguyên tố lực lượng, chỉ là đơn giản nhất kiếm pháp liền đem Hạ Thiên cái này vô cùng cường hãn lĩnh vực phá đi. Thế mà chỉ dùng kiếm pháp liền đem lĩnh vực của ta phá. Hạ Thiên cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, trong tay đối phương vũ khí rõ ràng cũng chỉ là đơn giản nhất cự mộc mà thôi, nhưng hắn lĩnh vực sửng sốt ngay cả một chút xíu cự mộc đều không có phá đi, cự mộc tại Lão Vân trong tay phảng phất sống đồng dạng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi tất cả kiếm mang, đồng thời đưa chúng nó từng cái đánh bay. Oanh! Lão Vân cứ như vậy đem Hạ Thiên vạn kiếm quy tông trực tiếp phá mất. Tiểu tử, có thể hay không đổi một chiêu không phiền phức, chiêu này quá phiền toái. Lão Vân nhìn về phía Hạ Thiên hô, hiển nhiên Hạ Thiên chiêu này là đối hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chỉ dùng thấy liền phá mất lĩnh vực của mình. Thế nào không thể so sánh, Lão Vân hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Người đầu tiên chờ chút đã, để ta lẳng lặng đẹp trai một hồi. Hạ Thiên trong não nhanh chóng suy tư vừa rồi Lão Vân kiếm pháp, hắn phát hiện Lão Vân kiếm pháp lộn xộn. Nhìn qua cũng không thuộc về bất kỳ môn phái nào kiếm pháp, cũng không có bất kỳ cái gì xinh đẹp địa phương. Người đẹp trai không có đẹp trai xong, nếu không ta gấp đi trước, người chậm rãi đẹp trai. Lão Vân chờ có chút không kiên nhẫn được nữa. Tốt, Hạ Thiên trong tay phải Thiên Hàn kiếm thu hồi, sau đó trực tiếp lấy ra một thanh trung cực linh khí cấp bậc trường kiếm. Lại đổi vũ khí a, Lão Vân mười phần tùy ý nói. Khoái kiếm. Hạ Thiên lần này dự định sử dụng vệ quảng khoái kiếm, hắn tin tưởng, khoái kiếm hẳn là có thể bức bách ra Lão Vân dùng ra mình bản ra chiêu thức tới. Bạch. Hạ Thiên không do dự, nháy mắt xuất kích. Trong tay phải hắn kiếm nhanh chóng đâm ra, vệ quảng kiếm ưu điểm lớn nhất chính là có thể tăng lên, có thể bình di, đơn giản đến nói chính là một chữ, nhanh. Thật nhanh. Lão Vân nhìn thấy Hạ Thiên kiếm pháp mỉm cười, sau đó trong tay cự mộc trực tiếp điểm hướng về phía Hạ Thiên trường kiếm trong tay, thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên nhanh chóng biến chiêu, nhưng là tại hắn biến chiêu thời điểm, Lão Vân cũng thay đổi nhận, Lão Vân trong tay cự mộc phảng phất như là rắn độc đồng dạng, gắt gao cắn Hạ Thiên trường kiếm trong tay. Vô luận Hạ Thiên trường kiếm trong tay như thế nào biến ảo, cuối cùng đều không thể đào thoát lòng bàn tay của hắn. Đáng ghét, tiếp tục như thế, đừng nói là bước ra hắn bản ra kiếm pháp, chính ta kiếm trong tay đều sẽ bị hắn đánh bay, hắn dùng rõ ràng chỉ là đơn giản nhất kiếm chiêu mà thôi, chỉ là đơn giản nhất vẩy một cái, nhưng ta giống như không cách nào phòng ngự đồng dạng. Hạ Thiên nhanh chóng tự hỏi mình tiếp xuống ứng đối phương pháp. Mắt thấu thị. Nháy mắt mở ra. Mắt thấu thị mở ra về sau, hết thảy đều trở nên chậm rất nhiều. Mắt thấu thị lại thăng cấp, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, hắn không nghĩ tới mắt thấu thị thế mà lần nữa thăng cấp. Thăng cấp sau mắt thấu thị thấy được Lão Vân công kích lộ tuyến, Lão Vân thủ pháp công kích vô cùng đơn giản, chính là đơn giản vẩy một cái. Hạ Thiên kiếm trong tay, càng lúc càng nhanh. Lão Vân cũng là theo đuổi không bỏ. Đây cũng quá đặc sắc đi. Tào giáo chủ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hết thảy trước mặt. Nhìn xem trước mặt hai người cái này hoàn toàn quấn quanh ở cùng nhau kiếm pháp, Tào giáo chủ đã hoàn toàn sợ ngây người, hắn đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung trước mắt chiến đấu. Liều mạng, Hạ Thiên cắn răng một cái, trường kiếm trong tay bay thẳng ra ngoài. Thiên ngoại phi tiên. Chiêu này chính là doãn nhiếp thiên ngoại phi tiên. Bá. Nháy mắt Hạ Thiên cùng kiếm đều biến thành một hàng dài trực tiếp đâm về phía Lão Vân, mà Lão Vân thì là thân thể có chút hướng về sau vừa lui, trong tay cự mộc trực tiếp điểm tại trên thân kiếm. Hạ Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp bị điểm bay ra ngoài. Đáng ghét Hạ Thiên không nghĩ tới mình chiêu này cũng hoàn toàn bị phá, hơn nữa còn là đối phương mảy may đều không có sử dụng ra bản gia công phu điều kiện tiên quyết. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Tào giáo chủ vội vàng chạy tới. Đừng tới đây, còn không có kết thúc đâu, Hạ Thiên nói thẳng. Ách, còn đánh a? Tào giáo chủ cảm thấy mười phần im lặng, hiện tại hắn thế nhưng là nhìn ra được, Hạ Thiên hoàn toàn chiếm cứ thế yếu, đối diện Lão Vân thực lực phi thường cường hãn, dùng một cây cự mộc giống như này nhẹ nhõm chiến thắng Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Lúc này hắn biết mình không thể nhận thua, bởi vì chính mình còn không có nhìn ra cái này Lão Vân chân chính bản sự. Hắn hôm nay nhất định phải thử ra Lão Vân bản lĩnh giữ nhà, để Lão Vân không có cách nào giả vờ tiếp. Hắn tin tưởng cái này Lão Vân tuyệt đối là trên địa cầu đi ra. Không tệ lắm, biết rõ không phải là đối thủ, còn dám tới. Lão Vân tán thưởng nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên nói xong thân thể lần nữa bắn ra ngoài, trường kiếm trong tay của hắn cũng là càng lúc càng nhanh. Lần này hắn áp dụng chính là không ngừng sử dụng nguyên tố lực lượng oanh kích. Hắn cũng không tin Lão Vân có thể một mực chỉ dùng kiếm nhận, không cần nguyên tố lực lượng phụ trợ. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua đến giả mây trước mặt, mà Lão Vân cũng là nhanh chóng đánh trả, mặc dù Hạ Thiên cách hắn đã rất gần, nhưng cự mộc y nguyên có thể phát huy ra lớn nhất nhất dùng. Bình thường đến nói, cự mộc quá dài, cự ly xa xác thực chiếm tiện nghi, nhưng là cận thân khẳng định chính là muốn thua thiệt, nhưng là bây giờ coi như Hạ Thiên cận thân, Lão Vân vẫn là ứng đối tự nhiên. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên trường kiếm trong tay vừa rút lui, mà Lão Vân công kích cũng vọt lên, kiếm của hắn trực tiếp tới gần Hạ Thiên ngực. Mắt thấy Lão Vân trong tay cự mộc liền đã đâm vào Hạ Thiên trên ngực. Linh tê nhất chỉ. Hết chương 1849. Chương 1850 cây cầu thông thiên. Người đang ép tuy ô. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái nháy mắt xuất kích. Trực tiếp kẹp lấy Lão Vân trong tay cự mộc không tiếp tục tiến lên. Lão Vân động tác cũng đình chỉ, một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nhưng hắn không nói gì. Đình chỉ. Trong lúc nhất thời, chiến đấu đình chỉ. Cái này, Tào giáo chủ cũng là một mặt mê mang nhìn xem Hạ Thiên, Hạ Thiên thế mà chỉ dùng hai ngón tay gắng gượng đem Lão Vân cự mộc cho kẹp lấy, đây cũng quá kinh khủng đi. Không đánh, Lão Vân trực tiếp buông ra cự mộc, sau đó uể oải nói. Không đánh. Tào giáo chủ cùng Hạ Thiên tất cả đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lão Vân, chẳng lẽ Lão Vân bị trực tiếp bị Hạ Thiên vương bá chi khí trấn trụ? Không thể a. Vì cái gì không đánh? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiểu tử, ngươi không phải đến nghe ngóng chuyện sao? Tìm một chỗ chúng ta chậm rãi trò chuyện. Lão Vân nhìn về phía Tào giáo chủ nói, hắn căn bản liền không để ý tới Hạ Thiên. Tốt, Tào giáo chủ nhìn thấy Lão Vân hôm nay thế mà tốt như vậy nói chuyện, lập tức vui vẻ. Hạ Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phát hiện Lão Vân phảng phất cũng không làm sao thích phản ứng hắn, mà lại giống như có rất nhiều sự tình cũng không muốn cùng hắn nói, không muốn cùng hắn giải thích. Hắn biết mình tiếp tục hỏi nữa cũng sẽ không có kết quả gì, vì lẽ đó hắn cũng lười hỏi. Bọn hắn đi tới một cái căn phòng không lớn bên trong phòng có bàn lớn, trên mặt bàn có các loại thức ăn ngon đến, vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa nghe đến ăn, Hạ Thiên cũng không có khách khí, tòa hạ liền bắt đầu ăn. Lão Vân, ngươi lần này làm sao thống khoái như vậy, có phải là vừa rồi muốn bại bởi ta vị huynh đệ kia à? Tào giáo chủ một mặt cười xấu xa nhìn xem Lão Vân nói. Ta sẽ thua sao? Nói đùa, tiểu tử ngươi có còn muốn hay không nghe tin tức? Lão Vân mười phần tự tin nói. Tốt à, vậy coi như ta sai rồi, lão nhân gia ngài võ công thiên hạ đệ nhất. Tào giáo chủ vội vàng nói, hắn nhưng là đến tìm hiểu tin tức, nếu như Lão Vân cái gì đều không nói cho hắn, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Cái này còn tạm được. Lão Vân trực tiếp cầm lên một chén rượu. Sau đó Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ cũng đều dơ lên một chén rượu. Chạm cốc thời điểm, hai người tất cả đều thấp Lão Vân nửa cái chén, vãn bối cùng trưởng bối mời rượu, cái này biểu thị tôn kính. Lão Vân, người mau nói đi, tình huống bây giờ thế nào? Tào giáo chủ vội vàng hỏi. Lần này bảo tàng đã xác nhận, không phải Kính Hoa Thủy Nguyệt, mà là Tề Vương cung điện. Lão Vân nói. Tề Vương sẽ không là cái kia sát lục chi vương a? Tào giáo chủ kinh ngạc nói. Không sai, chính là cái kia sát lục chi vương, Tề Vương, năm đó hắn cùng quân đội của hắn quét ngang hạ tam giới, cướp đoạt bảo vật vô số, phàm là gặp được người chống cự, trực tiếp đổ thành, năm đó hắn còn sống thời điểm, hạ tam giới nhân khẩu là ít nhất thời điểm đó nhân khẩu không đủ hiện tại 1%, về sau nghe nói hắn cùng quân đội của hắn bởi vì giết người quá nhiều mà lọt vào thiên kiếp, mà Tề Vương thì là vì tị nạn kiến tạo cái này địa cung, hắn sử dụng pháp thuật đem mình cùng thủ hạ quân đội phong ấn. Chờ đợi phá đất mà lên một khắc này. Lão Vân giải thích nói. Còn có nhân vật lợi hại như thế à? Hạ Thiên cầm trong tay một khối thịt lớn, vừa ăn vừa nói. Tề Vương tại Hạ Tam Giới chính là một cái truyền thuyết. Nguyên bản có người là muốn dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt thanh danh đem những cái kia mang theo chìa khóa người hấp dẫn tới. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn cuối cùng thế mà xuất phát Tề Vương cung điện. Hiện ra tại đó đi người đã càng ngày càng nhiều. Mọi người đều biết chỉ cần giải khai Tề Vương bảo tàng, cái kia nói không chừng liền có thể trở thành cái thứ hai Tề Vương, thống nhất Hạ Tam Giới. Lão Vân nói. Nếu ai có thể thu hoạch được Tề Vương năng lực, hoặc là có được chi phối Tề Vương đại quân người, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng liền có được thống nhất Hạ Tam Giới lực lượng, dù sao Tề Vương là một cái chân chân chính chính truyền thuyết, cũng là một cái duy nhất thống nhất qua Hạ Tam Giới người, nếu như không phải cây cầu thông thiên vỡ vụn. Cái kia chỉ sợ hắn sẽ dẫn người giết vào bên trong tam giới, thậm chí bên trên tam giới. Tào giáo chủ nói cũng đúng, nhiệt huyết sôi trào. Cây cầu thông thiên là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cây cầu thông thiên là hạ tam giới liên thông bên trong tam giới cùng bên trên tam giới tiên cầu, nó so truyền tống trận càng khủng bố hơn, chỉ cần đi qua, liền có thể trực tiếp xuyên qua đến bên trong tam giới, nhưng là 1000 năm trước trận đại chiến kia trực tiếp hủy đi cây cầu thông thiên. Từ nay về sau hạ tam giới người muốn đi bên trong tam giới cùng bên trên tam giới liền khó hơn lên trời. Tào giáo chủ nói. Ồ vậy ta vì cái gì trước đó gặp qua cửu đỉnh môn? Người Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hạ Thiên nghe ngóng, cửu đỉnh môn là Vũ Vương Hậu đại sáng tạo môn phái, là cả nhân giới bên trong đều có tên tuổi đại môn phái. Hiện tại hạ tam giới nội ứng nên chỉ có mấy cái truyền tống trận có thể đi hướng bên trong tam giới, trong này trong đó có một cái chính là cửu đỉnh môn. Tào giáo chủ nói. Vậy trong này người trực tiếp cưới cái truyền tống trận này trực tiếp đi bên trong tam giới không phải tốt? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản, mấy cái kia truyền tống trận cũng không phải ngươi nói ngồi thì ngồi, liền xem như cửu đỉnh môn loại kia quái vật khổng lồ cũng không có khả năng hoàn toàn chống đỡ lấy khoảng cách xa như vậy truyền tống. Vì lẽ đó cái truyền tống trận này mỗi 100 năm chỉ có thể mở ra một lần, mỗi lần nhiều nhất 3 người, cái này 100 năm bên trong cần không ngừng sử dụng linh thạch nuôi nấng truyền tống trận, về phần cụ thể cần nuôi nấng bao nhiêu linh thạch, vậy liền không ai biết. Tào giáo chủ nói. Vậy trong này chẳng phải là bị chia cắt, tại hạ tam giới người mạnh nhất là thực lực gì? Hạ Thiên hỏi. Năm đỉnh, Tào giáo chủ nói. Vậy tu luyện đến năm đỉnh phía trên người còn có thể đột phá sao? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là có đi, bất quá quá ít, chỉ ít ta chưa từng nghe qua. Tào giáo chủ nhẹ gật đầu nói. Tiểu tử, như thế sống sờ sờ một cái tám đỉnh cao thủ an vị tại bên cạnh ngươi ngươi thế mà đều không nhìn thấy. Một bên Lão Vân bất mãn hết sức nói. À, quên nói, chúng ta Lão Vân thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ, thực lực kia tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Tào giáo chủ cười trêu nói. Tiểu tử ngươi, tức chết ta rồi. Lão Vân tức giận nói. Đừng nóng giận a, ta đây không phải vì nâng ngươi sao? Tào giáo chủ một mặt cười xấu xa nói. Lan, Lão Vân khi uống một ngụm rượu buồn. Hạ Thiên nhìn thấy hai người nói vừa cãi vã, cũng cảm thấy mười phần có ý tứ. Đúng rồi, Lão Vân, chuyện vừa rồi ngươi còn chưa nói xong đâu, nói tiếp a. Tào giáo chủ một mặt hưng phấn nói. Không nói, tức giận, Lão Vân lắc đầu một cái trực tiếp chuyển tới. Đừng nóng giận a. Đều người lớn như vậy, còn tức giận, ta sai rồi còn không được sao, ngươi nói nhanh một chút a. Tào giáo chủ năn nỉ nói. Vậy liền nói đơn giản một chút, lần trước ma giới tới mấy người kia, nhân số đã xác định, là 4 người, bọn hắn cuối cùng xuất hiện địa phương ngay tại Cự Giải Thành, nơi đó cũng là khoảng cách Tề Vương cung điện gần nhất địa phương. Lão Vân trực tiếp duy nhất một lần đem trọng yếu nhất tin tức nói ra. Hết chương 1850. Chương 1851 Thái Gia Gia. Người đăng FTO. Cự Giải Thành, Hạ Thiên đem ba chữ này yên lặng ghi tạc trong lòng. 4 người. Nghe được 4 người thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm sốt ruột. Mà lại bọn hắn còn đã bị người phát hiện. Nếu như là 4 người, vậy cái này 4 người liền theo thứ tự là phụ thân hắn, Tiểu Mã Ca, Doãn Nhiếp cùng Đại Tướng Quân. Hắn cũng là nghe đông ông bọn hắn nói. Doãn Nhiếp cùng Đại Tướng Quân cũng phi thăng, mà lại hai người bọn họ là đi ma giới, hiện tại hai người biến thành 4 người, hiển nhiên hai người bọn họ là tìm tới chính mình phụ thân, bất quá nhất làm cho Hạ Thiên kinh ngạc vẫn là Hỏa Vân Tà Thần, hắn lại vì một cái hứa hẹn, gắng gượng đem tu vi của mình áp chế xuống. Lấy trên địa cầu mạnh nhất thực lực tiếp tục thủ hộ Hạ gia. Thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện, cái kia bắt chưa bắt được a? Tào giáo chủ một mặt mong đợi hỏi. Không có. Bên trong có người thực lực phi thường cường hãn, bọn hắn bị một tên năm đỉnh cao thủ, 100 tên 4 đỉnh cao thủ vây công cuối cùng vẫn là trốn. Lão Vân nói. Lợi hại như vậy à, Tào giáo chủ nói. Quả thật không tệ, Lão Vân nói. Đã hắn xuất hiện tại Cự Giải Thành, vậy nói rõ hắn cũng hẳn là chạy Tề Vương địa cung đi à. Tào giáo chủ nói. Ta đoán chừng không bao lâu, Tề Vương địa cung phong ấn liền sẽ được mở ra. Đến lúc đó bên trong chỉ sợ cái gì người đều có, lại sẽ là một trận kinh thiên động địa lớn chém giết a. Lão Vân ánh mắt vô hồn nhìn về phía phương xa. Tề Vương địa cung đến cùng lớn bao nhiêu? Tào giáo chủ tò mò hỏi. Hẳn là có ít nhất 80 vạn cây số đi, cái kia toàn bộ quần sơn trong tất cả đều là Tề Vương địa cung. Lão Vân nói. Đúng rồi, Lão Vân, người có đi hay không tầm bảo, chúng ta mang lên ngươi một cái, miễn phí, không thu ngươi tiền. Thế nào? Tào giáo chủ một mặt mong đợi nhìn về phía Lão Vân hỏi. Liền điểm ấy tiểu bảo tàng đáng giá ta xuất thủ sao? Lão Vân mười phần khinh thường nói. Dừng a, Tào giáo chủ trực tiếp vươn ngón giữa, ngươi sẽ không là sợ chết đi. Lăn, Lão Vân trực tiếp mắng một tiếng. Vậy ta có thể lăn, ha ha, Tào giáo chủ trêu đùa. Ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc nói với hắn. Lão Vân chỉ Hạ Thiên nói. Ách, cùng hắn nói ngươi cùng hắn có cái gì tốt nói? Tào giáo chủ không hiểu hỏi. Ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, cút ra ngoài cho ta. Lão Vân nói xong trực tiếp một cước đạp ra ngoài, nhưng hắn hiển nhiên không phải thật sự nghĩ đạp Tào giáo chủ, bởi vì tốc độ của hắn cũng không nhanh. Tào giáo chủ né tránh về sau, một mặt phẫn nộ nhìn xem Lão Vân, sau đó la lớn cút thì cút. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Lão Vân cũng chọc cười. Tiền bối có chuyện gì xin chỉ giáo? Hạ Thiên nhìn về phía Lão Vân hỏi. Đi cự giải thành, tuyệt đối đừng dùng linh tê nhất chỉ. Lão Vân nhắc nhở. Ồ, làm sao ngươi biết linh tê nhất chỉ môn công phu này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nói nhảm, bởi vì ta cũng họ Hạ. Lão Vân nói thẳng. Ngươi cũng họ Hạ? Hạ Thiên trên mặt lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới lúc này đối diện cái này Lão Vân cũng họ Hạ, chẳng trách mình tại dùng ra linh tê nhất chỉ tình huống dưới, hắn thế mà liền không đánh Lão Vân. Lão Vân, họ Hạ, ngươi là Hạ Vân. Sau khi nói đến đây, Hạ Thiên liền càng thêm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lúc này trước mặt mình người này thế mà chính là trong truyền thuyết thiên linh thất tử bên trong lão đại Hạ Vân. Ngươi thế mà còn nghe nói qua tên của ta? Hạ Vân hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta hiện tại là thiên linh sơn sơn chủ, ngươi nói ta vì cái gì biết tên của ngươi? Hạ Thiên nói. Ồ, ngươi cũng là sơn chủ, cái kia bọn họ có phải hay không cũng rời đi đại hoang? Hạ Vân hỏi. Không có, trước khi ta đi bọn hắn đột phá ba đỉnh, ta trở thành sơn chủ là có kỳ quặc, trước đó có một cái A Bảo, hắn dẫn người chiếm thiên linh sơn, đồng thời đem tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão xương cốt tất cả đều đập nát, đan điền cũng phế đi, treo trên thiên linh sơn, về sau ta cứu được bọn hắn, nhị trưởng lão là tại 200 năm trước trận đại chiến kia bên trong nhục thân liền phế đi, thất trưởng lão tại một trận chiến kia bên trong chết trận, hiện tại chỉ còn lại năm đại trưởng lão. Hạ Thiên giải thích nói. Ai, trách ta, nếu như ta ở đây, vậy liền không ai dám ra tay với bọn họ, may mắn ngươi đem bọn hắn cứu được, nếu không ta khẳng định nhịn không được muốn trở về xem bọn hắn một chút. Hạ Vân thở dài một hơi nói. Vậy tại sao không quay về? Bọn hắn đều rất nhớ ngươi, liền xem như bọn hắn bị treo ở trên núi thời điểm còn tại nói, nếu như lão đại của bọn hắn tại, vậy nhất định có thể nhẹ nhõm giết A Bảo, hiện tại bọn hắn năm cái quan hệ đều rất tốt. Hạ Thiên nhìn về phía Hạ Vân hỏi. Chúng ta người trưởng thành ở giữa chuyện, người tiểu hài tử ra ra cũng đừng có hỏi tới, ghi nhớ ta là được rồi, đến cự giải thành đừng sử dụng linh tê nhất chỉ. Hạ Vân nhắc nhở lần nữa nói. Vì cái gì a? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì theo ma giới trốn tới người kia cũng là người của Hạ gia. Hạ Vân nhắc nhở. Ta biết, kia là phụ thân ta Hạ Thiên Long sao, trên bức họa người kia là ta nghĩa huynh, hắn là vì cứu ta mới bị giam tiến giáp phùng ngục giam. Hạ Thiên nói. Thật sự là thật trùng hợp, Hạ gia linh tê nhất chỉ một đời chỉ truyền một người, con của ta gọi Hạ Kiệt. Hạ Vân thản nhiên nói. Thái gia gia ở trên, được tôn nhi cúi đầu. Hạ Thiên nghe được câu này thời điểm trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu một cái, bởi vì gia gia của hắn liền gọi Hạ Kiệt. Mau dậy đi, ta sống thật tốt, người bái cái gì bái. Hạ Vân vội vàng đem Hạ Thiên kéo lên, Hạ Thiên vốn cho là mình chỉ là tha hương mộ cố chi. Nhưng là không nghĩ tới Hạ Vân lại là hắn Thái Gia Gia. Ta đây là quá kích động, ta vẫn cho rằng ta Thái Gia Gia tại phần mộ vòng tròn bên trong đâu, không nghĩ tới thế mà thấy được một cái sống. Hạ Thiên cảm khái nói. Tiểu tử thúi, nói cái gì đó, thân thể của ta thế nhưng là rất cường tráng. Hạ Vân cười mắng. Thật không nghĩ tới a, ta thế mà gặp gỡ ở nơi này một cái còn sống trưởng bối. Hạ Thiên hưng phấn nói. Mặc dù căn cứ Hạ gia tổ truyền gia quy, ta không thể dạy thụ ngươi bất kỳ vật gì, nhưng ngươi về sau có vấn đề gì đều có thể đến hỏi ta, mà lại ta muốn dạy ngươi một chút thủ đoạn bảo mệnh. Hạ Vân nói. Không phải nói có gia quy tại, không thể dạy ta bất kỳ vật gì sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Quy củ là chết, ngươi là sống, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là ngươi chết ở trước mặt ta, ta cũng không thể xuất thủ cứu ngươi, đương nhiên, ngươi đi cứu phụ thân ngươi có thể. Bất quá phụ thân ngươi không thể cứu ngươi, đây là Hạ gia quy củ, ta dạy cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh mặc dù xem như phạm quy, nhưng cũng liền lần này. Hạ Vân nói. Đa tạ Thái gia gia. Hạ Thiên kích động nói. Hạ gia tổ huấn chính là, con cháu tự có con cháu phúc, không thể đi làm nhiễu đời kế tiếp phát triển, để bọn hắn tự do phát huy, cũng không cần đi cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào, bởi vì Hạ gia đều là tốt nhị lang. Ta muốn dạy ngươi là Mạn Vân Tiên Bộ thăng cấp bản. Hết chương 1851. Chương 1852 cực hạn thuấn bộ. Người đăng FTO. Mạn Vân Tiên Bộ tiến hóa bản. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên đừng đề cập nhiều hưng phấn. Mạn Vân Tiên Bộ cùng Linh Tê Nhất Chỉ đều là loại kia siêu cấp công phu, bởi vì theo hoàng cấp cho tới bây giờ ba đỉnh, cái này hai môn công phu đều so người khác lợi hại, Hạ Thiên cũng là một mực theo hoàng cấp đến bây giờ đều tại sử dụng cái môn này thân pháp. Bởi vì hắn phát hiện vô luận mình theo người khác nơi đó thu hoạch được đẳng cấp gì thân pháp, cũng không sánh nổi mình Mạn Vân Tiên Bộ. Hiện tại vừa nghe nói Mạn Vân Tiên Bộ thế mà còn có tiến hóa bản, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Ta chỉ đi một lần, tiểu tử ngươi nhìn kỹ. Hạ Vân nói đầy đủ người trực tiếp tại cái phòng nhỏ này từ bên trong đi lên, phiêu phiêu dục tiên. Hạ Thiên trước đó cho rằng Mạn Vân Tiên Bộ về sau khả năng chính là một bước nhiều đi ra mấy bước mà thôi, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Vân Mạn Vân Tiên Bộ lúc mới hiểu được tới, nguyên lai mình nghĩ sai, chân chính Mạn Vân Tiên Bộ là tiên nhân bộ pháp, hiện tại Hạ Vân cho hắn chỗ đi chính là nguyên bộ Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị, không có chút nào di vật đem bộ này tiến hóa bản Mạn Vân Tiên Bộ tất cả đều ghi xuống. Làm Hạ Thiên ra khỏi phòng thời điểm, Tào giáo chủ vội vàng chạy tới, Lão Vân đã nói gì với ngươi? Không nói gì, hắn chỉ nói là ngươi đẹp trai, Hạ Thiên nói. Lão gia hỏa này lúc nào như thế có ánh mắt, Tào giáo chủ cũng không có tiếp tục truy vấn, đã Hạ Thiên không muốn nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Ha ha, Hạ Thiên cũng bị Tào giáo chủ chọc cười. Tốt, chúng ta cũng nên xuất phát, Tào giáo chủ mỉm cười, mục tiêu của bọn hắn chính là Cự Giải Thành, trong truyền thuyết kia thành thị. Khoảng cách Tề Vương Địa Cung thành thị gần nhất. Cự Giải Thành là một cái cấp 5 thành thị, mà lại là một cái hàng thật giá thật cấp 5 thành thị, ở trong Đại Hoang, cấp 5 thành thị mặc dù là các ngươi kẻ thống trị, nhưng thực lực cũng không nhiều cường hãn, nhưng là tại Cự Giải trong thành cấp 5 thành thị nếu như không có 4 đỉnh cao thủ tỏa chấn, vậy liền không gọi cấp 5 thành thị. Tào giáo chủ nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tề Vương Địa Cung vị trí chính là tại Cự Giải ngoài thành mặt dãy núi phía dưới, nơi đó bình thường chưa có người đi, tự liền hoang thú cũng không nguyện ý đi qua, bởi vì dãy núi phía trên không có một ngọn cỏ, trước kia không có ai biết vì cái gì, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai phía dưới phong ấn Tề Vương cung điện, Tề Vương thế nhưng là sát thần, trên người hắn sát khí quá nặng đi, vì lẽ đó sát khí để dãy núi phía trên không cách nào sinh trưởng thực vật. Tào giáo chủ nói. Làm hai người tới truyền tống trận thời điểm. U, đây không phải Tào giáo chủ sao, thật là khéo a. Một tên hiển nhiên là lần nữa chờ đã lâu người trực tiếp theo đứng bên cạnh nói. Lúc trước hắn một mực là ngồi ở chỗ này, bây giờ thấy Tào giáo chủ tới, hắn liền trực tiếp đứng lên, nhưng miệng bên trong lại nói thật là khéo. Ai, phiền phức tới, Tào giáo chủ thở dài một hơi nói. Cái này chính là ngươi tân thu chó đi, không thể không bội phục Tào giáo chủ, đổi chó thật cần a, bất quá cũng không thể trách ngươi. Ai bảo ngươi chó chết đều quá nhanh nữa nha. Đối phương châm chọc khiêu khích nói. Đầu năm nay, theo đuôi đều sẽ nói thật trùng hợp, ngươi tại đây là đợi ta 10 ngày, vẫn là 30 ngày, hoặc là nói là 100 ngày đâu, Tào giáo chủ 10 phần không khách khí nói. Ta chỉ là vừa mới đi ngang qua mà thôi, đối phương nói thẳng. Tiên sinh, ngài tiền trà nước nên kết đi, ngài đều thiếu nợ lấy hơn một tháng, ngài nói qua mấy ngày cùng một chỗ kết, hiện tại bằng hữu ngài tới. Vạn nhất ngài vừa đi, ta tìm ai muốn đi, vừa rồi người kia chỗ ngồi chính là một cái trà phường, vừa rồi hắn còn nói mình chỉ là đi ngang qua mà thôi, hiện tại lão bản liền lên đến đòi tiền. Mà lại nói hắn đều tại cái này đợi hơn một tháng. Ta có thể kém ngươi tiền a? Sắc mặt của đối phương lập tức trở nên hết sức khó coi. A, vừa mới đi ngang qua a, xác thực rất khéo, mới hơn một tháng. Tào giáo chủ một mặt ý cười nói. Không thiếu tiền. Ngươi ngược lại là cho kết a, đối phương nói thẳng. Bao nhiêu tiền, cho ngươi, người kia trực tiếp ném cho trà phường lão bản một cái túi đựng đồ 10 phần đại khí nói ra không cần tìm. Lão bản vừa nghe nói không cần tìm, mặt mũi này bên trên còn rất hưng phấn, thế nhưng là khi hắn mở ra túi chữ vật thời điểm sắc mặt lại thay đổi, hắn hung tợn nhìn xem người kia hỏi ngươi tại sai này ăn mày đâu, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy trên bảng hiệu viết sau một chén một khối hạ phẩm linh thạch. Người tại một tháng này uống ta hơn một vạn chén trà, ăn ta nhiều đồ như vậy, nơi này liền 300 khối hạ phẩm linh thạch, người nói cho ta không cần tìm. Ha ha ha ha, Tào giáo chủ rốt cục nhịn không được, trực tiếp phá lên cười. Người đây là cái gì trà, đắt như vậy, người kia bất mãn hết sức nói. Chính là phổ thông trà, bên ngoài bán một khối hạ phẩm linh thạch 10 bao cái chủng loại kia, nhưng người cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Đây là bên ngoài truyền tống trận vây, nơi này khu vực tiền thuê so linh khí còn đắt hơn. Trà phường lão bản nói thẳng. Không có tiền đi cũng đừng học người ta đi ra uống trà, nhiều đánh mặt a. Cái này nếu là truyền đi, nói chúng ta thánh nước điện tôn trường thanh, tôn giáo chủ uống trà không trả tiền, cái kia thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Tào giáo chủ cố ý đem tên của đối phương cùng thân phận đều nói đi ra. Tào A Thiến, ngươi, tôn giáo chủ hung tợn nhìn về phía tào giáo chủ nói. Ta cái gì ta uống trà có thể đưa tiền, tào giáo chủ nói. Thánh nước điện không tầm thường a, thánh nước điện uống trà liền có thể không trả tiền a, mọi người mau đến xem nhìn a. Thánh nước điện tôn trường thanh, tôn giáo chủ uống trà không trả tiền. Trà phường lão bản la lớn, tiếng la của hắn lập tức hấp dẫn tới rất nhiều người, những người kia tất cả đều đối tôn giáo chủ chỉ trỏ. Cho ngươi tiền, tôn giáo chủ lại ném ra một cái túi đựng đồ. Trà phường lão bản vội vàng xem xét không đủ, người cái này hơn một tháng tiêu phí tổng cộng là 86,000 khối hạ phẩm linh thạch, người nơi này mới 5 vạn khối, ta còn không có tính ngươi tiền lãi đâu. Ngươi thế mà còn dám ít cho ta. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, tôn giáo chủ hung hãn nói. Uy hiếp ta, mọi người có nghe hay không, đây chính là thánh nước điện tôn giáo chủ, uống trà không trả tiền, còn tới uy hiếp ta, nếu như ta ngày nào xảy ra chuyện, mọi người nhất định phải đem việc này bẩm báo thánh nước điện đi, để người ở phía trên biết biết đây chính là bọn hắn tuyển ra tới chủ giáo, mà người như vậy cũng xứng làm chủ giáo sao? Trà phường lão bản la lớn. Nghe được hắn, tôn giáo chủ mặt biến thành màu đỏ tía, hắn cũng không thể tùy ý trà phường lão bản tiếp tục hô đi xuống, nếu không thanh danh của hắn liền triệt để hủy. Cho ngươi tiền, một điểm không kém, hắn nói xong lần nữa điểm 36.000 khối hạ phẩm linh thạch cho trà phường lão bản. Thật lợi hại a, bội phục, cũng không biết các ngươi làm sao lẫn vào, chẳng lẽ người kia ngay cả mấy vạn khối hạ phẩm linh thạch đều cấp không nổi ngươi sao? Trách không được ngươi thiên thiên bên miệng bên trên cầu cầu gọi. Nguyên lai ngươi là trột giả a, Hạ Thiên, ngươi nói loại người này gọi là gì? Tào giáo chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Bình thường kêu gào người lợi hại nhất chính là nhất không năng lực người, người nghèo yêu chứa giàu, người giàu có yêu giả nghèo, chó vì che giấu mình là chó, vì lẽ đó luôn yêu thích đi lên trước gọi người khác. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hết chương 1852. Chương 1853 phiền phức không ngừng. Người đang ép tuy ô. Hai người các ngươi muốn chết. Tôn giáo chủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ. Tôn giáo chủ, ta cũng nhắc nhở ngươi, ta bằng hữu này tính tình không tốt, ngươi tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Thực lực của ngươi tất cả mọi người rất rõ ràng, là dựa vào đan dược và linh khí trồng lên đi. Vạn nhất ngươi nói hắn không cẩn thận đem ngươi đánh chết vậy ta có thể không quản được, chúng ta thánh nước điện cũng không thể khi dễ người a. Tào giáo chủ nghiêm trang nói. Thật giống như ai tính tính tốt đồng dạng, tôn giáo chủ lạnh lùng nói ra. Lục sư huynh nói, không cho phép ngươi có bất kỳ người ủng hộ, phàm là bên cạnh ngươi có người đều đáng chết, mà lại ngươi nếu là có cái gì dị động, ta cũng sẽ ngay lập tức truyền cho lục sư huynh. Hắn vừa mới nói xong, hắn liền cảm giác trên mặt của mình bị người trùng điệp đánh một quyền. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp đập vào trên mặt đất. Lúc này tôn giáo chủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nửa gương mặt xương cốt tất cả đều bị người một quyền đánh nát. Thế nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, lại là một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, Hạ Thiên tôn chỉ chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vừa rồi Tào giáo chủ đã nói rất rõ ràng, liền xem như giết tôn giáo chủ, cái kia thánh nước điện cũng không thể đem bọn hắn thế nào, bởi vì là tôn giáo chủ gây sự trước, vì lẽ đó Hạ Thiên coi như sẽ không khách khí, hắn mới vừa tới đến hạ tam giới. Có rất nhiều sự tình đều cần Tào giáo chủ hỗ trợ, bây giờ người này rõ ràng chính là tới đối phó Tào giáo chủ, cái kia Hạ Thiên lại thế nào khả năng bỏ qua hắn đâu. Vì lẽ đó tại vừa rồi một nháy mắt, hắn trực tiếp sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ tiến hóa bản cực hạn thuấn bộ. Tại sử dụng chiêu này về sau, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn cửu khiếu nháy mắt quán thông, một quyền trực tiếp đánh vào tôn giáo chủ trên mặt. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào tôn giáo chủ trên mặt. Được, đừng giết hắn, nếu không chữ vật giới chỉ ngươi liền lấy không đi. Tào giáo chủ vội vàng nói, nếu như tôn giáo chủ bị đánh chết, vậy chỉ có thể xem như ân oán cá nhân, bởi vì tôn giáo chủ là chủ động khiêu khích Hạ Thiên, nhưng là nếu như Hạ Thiên nếu như giết người về sau lại đem chữ vật giới chỉ lấy đi, vậy cái này liền xem như giết người đoạt bảo, đến lúc đó Lục sư huynh liền có thể lợi dụng lý do này để Thánh Đức Điện xuất thủ. Một khi Thánh Đức Điện xuất thủ, cái kia Hạ Thiên liền xem như hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là chỉ cần bọn hắn không giết Tôn giáo chủ, cái kia Lục sư huynh liền nói không rõ. Nghe được hắn, Hạ Thiên trực tiếp dừng tay, đem Tào giáo chủ trên tay chữ vật giới chỉ trực tiếp cầm xuống tới chữ vật giới chỉ thuộc về ta, liền xem như ta đánh người phí dịch vụ đi. Ai, Tôn giáo chủ, ta đều nói cho ngươi biết, bằng hữu của ta tính tình không tốt. Tào giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hắn cùng Hạ Thiên trực tiếp đi hướng truyền tống trận. Bạch. Tiến vào truyền tống trận về sau, hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lại là cự ly xa truyền tống, dù sao nơi này khoảng cách cự giải thành cũng không gần, muốn đến cự giải thành liền nhất định phải cưỡi loại này cự ly xa truyền tống trận. Xem ra các ngươi Thánh Đức Điện cũng không bình yên a. Hạ Thiên khẽ cười nói. Mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh, ta trước kia là Thánh Đức Điện đệ tử ưu tú nhất, nhưng là về sau bởi vì một lần nhiệm vụ bị người hãm hại, vì lẽ đó bị bọn hắn chèn ép, hiện tại ta là từng bước là gian, bọn hắn thậm chí ngay cả ta tài nguyên tu luyện đều khống chế được, vì lẽ đó tốc độ tu luyện của ta cũng xuống, nhân mạch cũng dần dần bị bọn hắn tất cả đều cho thay thế. Tào giáo chủ nói. Các ngươi Thánh Đức Điện đến cùng là thế nào phân chia a? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Chúng ta Thánh Đức Điện là từ Thánh Chủ, Tứ Đại Hồng Y Đại Giáo Chủ, Thập Đại Chủ Giáo cùng 30 Thánh Tăng tạo thành, ta chính là Thập Đại Chủ Giáo một trong, nhưng là hiện tại là Đại Chủ Giáo bên trong có 8 cái tất cả đều nghe Lục Giáo Chủ, mấy người bọn hắn thu về băng đến chèn ép ta. Tào giáo chủ nói. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên cũng coi như minh bạch. Tào giáo chủ Thánh Đức Điện hẳn là đẳng cấp 10 phần nghiêm khắc, nhưng là lẫn nhau ở giữa chỉ cần địa vị thăng một cái cấp bậc, chỗ tốt kia khẳng định liền sẽ nhiều rất nhiều, vì lẽ đó cái kia Lục giáo chủ bọn hắn mới có thể chèn ép Tào giáo chủ, dạng này chờ Lục giáo chủ trở thành Hồng Y Đại giáo chủ về sau, chỗ tốt kia liền về bọn hắn 9 cái, thế nhưng là một khi Tào giáo chủ trở thành Hồng Y Đại giáo chủ, vậy bọn hắn liền cái gì cũng không chiếm được. Đúng rồi, hắn trong chữ vật giới chỉ có thánh khí, ngươi đến cho ta. Nếu không Thánh Đức Điện có thể sẽ không bỏ qua ngươi, vừa rồi ngươi đánh lén rất thành công, nếu không một khi hắn vận dụng thánh khí, ngươi liền khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tào giáo chủ nói. Thánh khí là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Thánh khí là chúng ta Thánh Đức Điện chuyên môn vũ khí, vừa rồi ta nói những nhân thủ kia bên trong tất cả đều có thánh khí uy lực phi thường lớn, nhưng là dưới tình huống bình thường chúng ta là không thể sử dụng. Trừ phi là chuyện lớn hoặc là sống chết trước mắt mới có thể sử dụng, chúng ta Thập Đại Chủ Giáo thánh khí là tài quyết thần trượng, ba là Thánh Tăng thánh khí là tài quyết thần côn, Tứ Đại Hồng Y Đại Giáo chủ thánh khí là tài quyết thần kiếm, mà Thánh chủ thánh khí thì là phán quyết phương miện cùng phán quyết thanh y. Tào giáo chủ từng cái giải thích nói. Đây là đi, Hạ Thiên đem một cây màu trắng thủ trượng đưa cho Tào giáo chủ, thủ trượng phía trên có 3 cái vòng tròn xuyên qua, nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ. Không sai. Chính là nó, Tào giáo chủ đem tài quyết thần trượng thu vào. Cự giải thành. Biết nơi này vì sao gọi là cự giải thành sao? Tào giáo chủ hỏi. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Bởi vì nơi này từ bên ngoài nhìn chính là một cái cự đại con cua. Tào giáo chủ nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một người đâm vào Hạ Thiên trên thân, mặt của người kia bên trên tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Hắn cái này va chạm trực tiếp đem mình đụng ngã, nhưng là hắn lập tức liền đứng lên, sau đó không ngừng nói thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong trực tiếp nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát, 5 tên cách ăn mặc quái dị người liền đi tới nơi này, vừa rồi nhìn thấy một cái toi công gầy teo người sao. Ta tại sao phải nói cho các người biết? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương coi như muốn hỏi việc của mình cũng phải khách khách khí khí hỏi đi. Hiện tại cái này hung thần ác sát bộ dáng giống như là đang bước cung đồng dạng. Nghe được Hạ Thiên, 5 người kia tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Tiểu tử, ngươi không biết chúng ta là ai đi, lại dám như thế nói chuyện với chúng ta là ngũ hành quỷ. Các ngươi yêu cái quỷ gì, đừng phiền lão tử, nếu không lão tử lập tức để các ngươi biến thành lệ quỷ. Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói, hắn cái này mới vừa tới đến Hạ Tam giới liền bị các loại người khiêu khích. Mới vừa rồi là tôn giáo chủ, hiện tại lại tới một cái gì ngũ hành quỷ, chẳng lẽ mình nhìn qua rất dễ bắt nạt sao? Mặc dù Hạ Thiên thừa nhận mình rất đẹp trai đã bị trời ghét, nhưng là đẹp trai cũng có tội sao? Ngũ hành quỷ, Tào giáo chủ lông mày lập tức nhíu một cái. Hết chương 1853. Chương 1854 Ngũ Hành Quỷ. Người đăng FTO coi như đi ra một cái có kiến thức, Ngũ Hành Quỷ 10 phần tự hào nói. Bởi vì Tào giáo chủ đọc lên tên của bọn hắn, cái này chứng minh Tào giáo chủ là biết bọn hắn. Hạ Thiên, chúng ta đi, Tào giáo chủ mở miệng nói ra. Nghe được Tào giáo chủ động nói đi, Hạ Thiên vẻ mặt nghi hoặc, bất quá đã Tào giáo chủ nói để hắn đi, vậy hắn cũng không nói gì nữa. Hừ, phế vật, lại dám cùng chúng ta đối nghịch. Ngũ Hành Quỷ 10 phần khinh thường nói. Hạ Thiên vừa định quay đầu liền bị Tào giáo chủ gắng gượng cho kéo về đi. Ha ha ha ha, Ngũ Hành Quỷ nhìn thấy trường hợp như vậy đều là cất tiếng cười to. Ngươi vừa rồi kéo ta làm gì? Hạ Thiên bất mãn hết sức mà hỏi. Ta không kéo ngươi, ngươi liền thật biến lệ quỷ, Tào giáo chủ nói. Ồ, bọn hắn là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta Thánh Đức Điện màu đỏ truy nã người, thực lực tất cả đều là 4 đỉnh trở lên, chúng ta Thánh Đức Điện cao nhất truy nã là màu đen truy nã, sau đó là màu đỏ, sau đó là màu vàng cùng màu trắng. Tào giáo chủ giải thích nói. Lợi hại như vậy, Hạ Thiên không nhìn ra 5 người kia có gì đặc biệt. Bọn hắn 5 cái thủ đoạn vẫn luôn là phi thường thần bí, nghe nói thấy qua bọn hắn 5 người thủ đoạn đều chết hết, bọn hắn 5 người liên thủ càng thêm đáng sợ. Năm đó chúng ta Thánh Đức Điện Hồng Y Đại Giáo chủ tự mình xuất thủ đuổi theo giết bọn hắn 5 cái, đáng tiếc cuối cùng bị bọn hắn 5 cái giết đi, kia cũng là mấy chục năm trước chuyện, mấy chục năm sau hôm nay, bọn hắn thực lực khẳng định đã sớm lần nữa tăng lên, coi như người ta liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Tào giáo chủ thận trọng nói, phảng phất là sợ hãi bị Ngũ Hành Quỷ nghe được đồng dạng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. May mắn bọn hắn mới vừa rồi là đuổi theo người. Nếu không hai người chúng ta chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Tào giáo chủ thở ra một hơi. Hạ Thiên cũng không nói lời nào, bởi vì vừa rồi người kia đụng ở trên người hắn thời điểm, lặng lẽ đem một kiện đồ vật đặt ở trên người hắn, mặc dù đối phương thủ pháp phi thường cao siêu, nhưng Hạ Thiên vẫn là phát hiện, hắn đoán chừng người kia là muốn trước né tránh một kiếp, sau đó lại đến Hạ Thiên nơi này thu hồi cái này đồ vật. Bất quá đã hiện tại đồ vật đã đến Hạ Thiên trong tay, lại thế nào có thể sẽ phun ra ngoài đâu, thế là hắn trực tiếp đem món đồ kia thu vào, dự định qua đi lại đi nghiên cứu người nơi này giống như rất loạn a, muôn hình muôn vẻ, giống như đều bề bộn nhiều việc đồng dạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên, hiện tại Tề Vương địa cung lập tức mở ra, những người này đều là tại vì tiến vào địa cung làm chuẩn bị đâu, người nơi này đại bộ phận đều là từ bên ngoài tới. Tào giáo chủ nói, bảo tàng thường thường có thể hấp dẫn rất nhiều người. Hạ Thiên nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tào giáo chủ mỉm cười. Lúc này trên đường cái loại người gì cũng có, đủ loại người, bọn hắn phảng phất đều là phi thường bận rộn bộ dáng, mà lại những người này nhìn ánh mắt của người khác đều là phi thường cảnh giác, trong mắt bọn hắn phảng phất tất cả mọi người đều là địch nhân của bọn hắn đồng dạng. Mau đi xem một chút, phía trước đánh nhau. Đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh bọn họ người tất cả đều hô. Đánh nhau đi, đi xem một chút, Tào giáo chủ nói. Hai người vừa mới đi qua liền phát hiện là một nữ tử đang cùng 3 tên nam tử đại chiến, nữ tử thực lực phi thường cường hãn, lấy một địch 3 cũng hoàn toàn là không chút phí sức. Là nàng, Tào giáo chủ nhìn thấy nữ tử thời điểm, rõ ràng biến sắc. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ách, Hạ Thiên, ta tạm thời chỉ sợ là không thể cùng ngươi cùng đi. Ta chạy trước. Tào giáo chủ lưu lại một câu nói như vậy về sau trực tiếp quay đầu liền chạy. Đúng lúc này bên trong nữ tử kia phảng phất cũng phát hiện cái gì. Sau đó trong tay trường tiên trực tiếp tát bay 3 người. Nhìn về phía Tào giáo chủ bóng lưng Tào Á Thiến. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên trực tiếp hôn mê rồi. Tào giáo chủ thế mà đem hắn một người ném ở nơi này. Hơn nữa còn là bởi vì một nữ nhân. Nữ nhân này thật khủng bố như vậy sao? Được rồi. Ta một người chỉ có một người đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đã hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, vậy hắn liền muốn đi trước tìm hiểu tin tức, dù sao hắn hiện tại đối với nơi này sự tình còn không phải hiểu rất rõ, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tra rõ ràng phụ thân tung tích của bọn hắn. Điều tra tin tức chỗ tốt nhất mãi mãi cũng là quán trà, tử lâu cùng tiệm cơm loại địa phương này. Bởi vì một đám người cùng một chỗ liền thích khoác lác cùng đem một chút bát quái sự tình nói ra. Hạ Thiên trực tiếp tìm một cái tử lâu nơi này phi thường phồn hoa, người ở bên trong cũng rất nhiều, bất quá bây giờ bởi vì Tề Vương địa cung nguyên nhân, nơi này cũng rất loạn, nhưng Hạ Thiên chính là thích loại này loạn, bởi vì càng loạn địa phương tin tức lưu thông lại càng tốt. Hắn tiến vào tử lâu về sau tùy tiện điểm một vài thứ, về sau liền ngồi ở chỗ đó cẩn thận đi nghe mỗi người. Hạ Thiên cũng không dám bỏ lỡ dù là một tia chi tiết. Bởi vì quan hệ này đến phụ thân hắn đám người kia an nguy, hắn vẫn luôn muốn đi cứu Tiểu Mã Ca, nhưng là hắn không nghĩ tới Tiểu Mã Ca cuối cùng thế mà bị phụ thân hắn cứu đi, không thể không nói đây tuyệt đối là một tin tức tốt, một cái cực kỳ tốt tin tức, nếu như không phải Tiểu Mã Ca bị phụ thân hắn cứu ra lời nói, cái kia Tiểu Mã Ca ở bên trong nói không chừng sẽ còn tiếp nhận bao nhiêu tội. Hạ Thiên cho tới nay lo lắng nhất chính là cái này, dù sao giáp phùng ngục giam bên trong bị giam giữ phạm nhân thực sự là nhiều lắm, ở trong đó cũng quá loạn. Tiểu Mã Ca ở bên trong khẳng định nhận qua không ít tàn phá. Nhất định phải lập tức hắn nghe được phụ thân tin tức của bọn hắn, sau đó tìm tới phụ thân bọn hắn, giúp bọn hắn tránh thoát một kiếp này. Hạ Thiên muốn biết chính là phụ thân bọn hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Thế nhưng là nghe nửa ngày, người nơi này cơ hồ đều chỉ là đang đàm luận Tề Vương địa cung, cũng không có người đang đàm luận phụ thân hắn. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào hắn bên cạnh. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, bởi vì ngồi tại bên cạnh hắn là một nữ tử, mà lại nữ tử này hắn còn nhận biết, chính là Tào giáo chủ nhìn bỏ chạy nữ tử kia bên kia có khác chỗ ngồi. Ta liền muốn ngồi cái này, nữ tử nói thẳng. À, vậy ngươi ngồi đi, ta đổi chỗ. Hạ Thiên nói xong đứng dậy muốn đi, nữ nhân này cũng không phải dễ trêu, tại trên đường cái ba người kia tất cả đều là ba đỉnh cao thủ, nhưng lại bị nàng đánh không hề có lực hoàn thủ. Dừng lại, ngươi nếu là dám động, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nữ tử ánh mắt quét ngang, nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Tốt ha, Hạ Thiên lần nữa ngồi xuống, đã nữ tử không cho hắn đi, vậy hắn ngồi ở chỗ này liền tốt, dù sao hắn cũng không tổn thất cái gì, hắn chỉ là mình tiếp tục ăn mình mà thôi. Ngươi biết Tào Á Thiên đi, vừa rồi ta nhìn thấy hắn là theo bên cạnh ngươi chạy đi. Nữ tử nhìn nói với Hạ Thiên. Không biết, Hạ Thiên trực tiếp lắc đầu. Hết chương 1854. Chương 1855 săn giết đội. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên một mực phủ nhận. Cho dù ai cũng nhìn ra được nữ tử khí thế kia rào rạt tư thế tuyệt đối không phải dễ trêu, nói không chừng là Tào giáo chủ thiếu người ta tiền, hoặc là ngủ người ta về sau chạy, nếu như là tiền bên trên chuyện còn dễ nói, nhưng nếu như là tình nợ, cái kia Hạ Thiên còn không được. Không biết ngươi vì cái gì đi cùng với hắn đi, vừa rồi ta đã hỏi qua thủ hộ truyền tống trận người, hắn nói các ngươi hai cái chính là đi ra truyền tống trận. Nữ tử lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Ách, cái này sao, trùng hợp, chỉ là trùng hợp. Hạ Thiên không chút do dự, nói thẳng. Thế nhưng là truyền tống trận người nói, ngươi còn ra tay đánh thánh nước điện tôn giáo chủ. Nữ tử không chút hoang mang nói. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên trong óc lần nữa suy tư nên nếu như ứng đối vấn đề này chuyện là như thế này, ta lúc ấy chỉ là đi ngang qua, không sai, chính là đi ngang qua, sau đó người kia tìm gốc dạ, vì lẽ đó ta liền đánh người kia. Là thế này phải không? Nữ tử nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Không sai, chính là như vậy, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, nữ tử thậm chí bắt đầu hoài nghi lên mình trước đó chỗ suy luận. Nàng đuổi theo Tào giáo chủ thời điểm cũng không có đuổi tới, thế là nàng liền đi gần nhất truyền tống trận, cái này sau khi nghe ngóng thật đúng là hỏi ra, nói Tào giáo chủ là cùng một người nam tử cùng đi, trải qua trước sau vừa so sánh nàng liền đem mục tiêu khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân. Nhưng là bây giờ vừa nghe đến Hạ Thiên, nàng cũng bắt đầu hoài nghi là mình tìm nhầm người. Tốt a, nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy. Hô! Hạ Thiên xem xét nữ tử muốn đi. Cuối cùng là thở dài một hơi, đúng lúc này, nữ tử lần nữa ngồi xuống, ánh mắt nhìn hằm hằm Hạ Thiên, ngươi lại dám gạt ta. Ta không có lừa ngươi a. Hạ Thiên nghiêm trang nói, hắn trang phi thường giống, Hạ Thiên hiện tại đặc điểm chính là đánh chết ta cũng không thừa nhận. Ngươi chính là đang gạt ta, nữ tử hung hãn nói. Ta thật không có lừa ngươi, ta không biết cái kia Tào giáo chủ. Hạ Thiên nói. Còn nói không biết. Vậy làm sao ngươi biết hắn là Tào giáo chủ? Nữ tử hỏi. Mới vừa rồi là ngươi nói a? Hạ Thiên vội vàng che giấu nói, khi hắn nói ra Tào giáo chủ ba chữ thời điểm hắn cũng biết hỏng, khẳng định là muốn bạo lộ. Ta không nói, ta nói chính là Tào Á Thiên. Nữ tử thế nhưng là phi thường xác nhận, chính mình nói tuyệt đối là Tào Á Thiên, mà không phải Tào giáo chủ. Thật sao vậy? Ta chính là nghe kia cái gì tôn giáo chủ nói, hẳn là dạng này. Hạ Thiên còn tại cực lực che giấu, hắn cũng không muốn thừa nhận, nếu như nữ tử thật là tình nợ, vậy hắn coi như thảm rồi. Ngươi nói hình như cũng rất có đạo lý, tốt, lần này coi như xong, nếu như ta phát hiện ngươi dám gạt ta, vậy ta liền xé nát ngươi cái miệng này. Nữ tử mười phần bạo lực nói. Chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Đây là Hạ Thiên phát ra từ nội tâm cảm khái. Mau nhìn, là săn giết đội trở về. Đúng lúc này, không biết là ai hô một tiếng. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về cổng. Lão bản, rượu ngon thịt ngon lên cho ta. Một đội người la lớn. Tới, lão bản mười phần khách khí nói. Các tráng sĩ bọn họ, có cái gì tin tức tốt à? Lập tức có người mở miệng hỏi. Ai, đừng nói nữa, ma giới trà trộn vào tới mấy cái kia gian tế thực sự là quá giảo hoạt. Chúng ta rõ ràng liền đã sắp bắt đến bọn hắn, đáng tiếc cuối cùng bố trí trận pháp linh thạch không đủ, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn trốn. Trong đó một tên đội viên nói. Tráng sĩ, thiếu linh thạch các người nói sớm a, mọi người một người lấy chút chẳng phải đủ? Chưa có người nói. Chúng ta không muốn cầm phụ lão hương thân tiền, diệt trừ ma giới gian tế là chúng ta phần bên trong chuyện, bất quá lần này xác thực đáng tiếc. Nếu như chúng ta có thể bố trí cái kia siêu cấp lớn khốn trận, vậy chúng ta liền nhất định có thể bắt lấy mấy cái kia gian tế. Lần này coi như lại muốn khổ chúng ta Hạ Tam giới người. Mấy tên kia khắp nơi lạm sát kẻ vô tội, nơi bọn họ đi qua cả người lẫn vật không lưu, thấy cái gì giết cái gì, hơn nữa còn vũ nhục nữ nhân. Trước mấy ngày nghe nói bọn hắn ngay cả heo mẹ đều chưa thả qua, bọn hắn chính là một đám phát rồ ra hỏa. Lại là một tên săn giết đội người nói. Vậy liền nhanh bắt hắn lại a. Bằng không chúng ta không đều phải gặp nạn a. Vội vàng có người nói. Lần này chúng ta trở về chính là nghĩ biện pháp làm điểm linh thạch, sau đó lại đi bắt bọn hắn. Săn giết đội người nói. Các tráng sĩ bọn họ, rượu thịt tới, buông ra ăn, không đủ liền nói, đều tính cho ta. Lão bản mười phần khách khí nói. Mặc dù chỉ nghe mấy câu, nhưng Hạ Thiên liền tổng kết ra, những này săn giết đội người uy vọng rất cao, tiếp theo bọn hắn đều là đang khoác lác. Vừa rồi nghe được bọn hắn hình dung cha mình mặt heo mẹ đều không buông tha thời điểm, hắn kém chút không có đi lên bóp chết đám hỗn đản kia. Tráng sĩ, chênh lệch linh thạch, mọi người có thể góp vốn a, Hạ Tam giới nhiều người như vậy, mỗi cái thành trì đều lấy ra điểm, đó chính là con số không nhỏ. Ai, đáng tiếc a, hiện tại khác thành trì còn không có chúng ta cự giải thành loại này giác ngộ, mà lại muốn bố trí đại trận vây khốn bọn hắn, cũng cần rất nhiều linh thạch. Săn giết đội người nói. Hạ Thiên lần này xem như thấy rõ, những này cái gọi là săn giết đội người rõ ràng chính là hết ăn lại uống lừa gạt linh thạch a, chỉ là hắn không hiểu rõ vì cái gì cự giải thành người sẽ như thế tin tưởng săn giết đội người. Không quản bao nhiêu linh thạch, chúng ta đều đi làm, đến lúc đó liền để cự giải thành người cùng một chỗ quyên linh thạch, sự tình lần trước tuyệt đối không thể lại phát sinh, cũng không thể lại để cho mấy người bọn hắn làm hại chúng ta. Những người kia lập tức la lớn. Hạ Thiên một mực tại quan sát mấy người này. Hắn phát hiện, săn giết đội người đang nghe câu nói này thời điểm khóe miệng rõ ràng có chút dương lên, hiển nhiên là có một loại gian kế được như ý bộ dáng. Hừ, nghe không nổi nữa, ta đi. Cái kia tìm tào giáo chủ nữ tử hiển nhiên cũng biết những người này ở đây hết ăn lại uống lừa gạt linh thạch. Nghe được nữ tử, săn giết đội người tất cả đều nhìn về phía nữ tử tiểu cô nương, người có ý tứ gì? Không có ý gì, ta cái này lỗ tai có cọng lông bệnh, nghe không vào mấy thứ bẩn thỉu. Nữ tử nói xong trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Dừng lại, nghe được hắn, săn giết đội người nhất thời hô. Ngươi gọi ta dừng lại ta liền dừng lại, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Nữ tử cũng không quay đầu lại nói. Đáng ghét, ngăn lại nàng, săn giết đội người hô, sau đó xung quanh những người kia trực tiếp sắp xuất hiện miệng ngăn chặn. Nhanh lên cho săn giết đội nhân đạo xin lỗi, nếu không chúng ta liền không cho ngươi ra ngoài. Xung quanh những người kia la lớn. Săn giết đội trong lòng bọn họ hình tượng thế nhưng là phi thường cao lớn, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Ta nếu là không xin lỗi đâu? Nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trong tay nàng xuất hiện một đầu roi. Hết chương 1855. Chương 1856 Quỷ Linh Châu. Người đang ép tuy ô. Hừ, ngươi lại dám cùng anh hùng nói như vậy, không xin lỗi chúng ta không thả ngươi đi. Những người kia nói. Anh hùng, bọn hắn tính là gì anh hùng, bọn hắn là đem người bắt trở lại a, vẫn là giết a, cái gì cũng không làm đến đâu, các ngươi thế mà liền tin tưởng bọn họ là anh hùng, còn muốn tiền, cái nào anh hùng còn không có bắt đến người trở về nói khoác một chút liền muốn tiền, nữ tử mười phần khinh thường nói. Ngươi nói liền không đúng, người ta đã nói, là trận pháp cần linh thạch. Những người kia còn đang vì săn giết đội giải vây. Tốt, các ngươi nguyện ý lên làm, các ngươi tùy ý, đều tránh ra cho ta, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ tử huy vũ một chút roi trong tay của mình nói. Tiểu cô nương, ta xem ở ngươi là nữ hài tử phân thượng, chỉ cần ngươi bây giờ xin lỗi, ta không làm khó dễ ngươi. Săn giết đội người mười phần bá khí nói, bọn hắn bày ra một bộ thượng vị giả thái độ. Lười để ý tới các ngươi, nữ tử nói xong trực tiếp huy động roi trong tay của mình. Bạch! Làm nàng roi cua múa một khắc này, toàn bộ roi liền phát sinh biến hóa cực lớn. Roi phảng phất hóa thân thành một đầu màu đỏ, thật dài màu đỏ, lập tức vươn hơn 10 mét, trực tiếp đem ngăn tại cổng tất cả mọi người đều đánh bay ra ngoài, nhìn thấy trường hợp như vậy tự liền Hạ Thiên cũng sợ ngây người. Bảo khí, Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là bảo khí. Hơn nữa còn không phải phổ thông bảo khí, bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng không đúng, liền xem như bảo khí cũng không có khả năng có được uy lực lớn như vậy đi. Hạ Thiên thật có chút nhìn không thấu nữ tử thực lực. Tại cự giải thành người mạnh nhất là bốn đỉnh cao thủ, mặc dù Hạ Thiên tự nhận là mình thực lực coi như không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng bốn đỉnh cao thủ so sánh. Chẳng lẽ nữ tử này là bốn đỉnh cao thủ? Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm lập tức giật mình. Oanh! Hừ, nữ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, không còn có người dám cản nàng, nói đùa cái gì, nữ tử vừa rồi hiển nhiên là cũng không muốn giết bọn hắn. Nếu không vừa rồi cầm một chút cũng không phải là đem bọn hắn lấy đi đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Thật là lợi hại, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, cũng may hắn mới vừa rồi không có trêu chọc nữ tử này, bằng không mà nói, kết cục của hắn có thể nghĩ. Nữ tử cứ như vậy tại trước mắt bao người đi ra tử quán, Hạ Thiên nhìn thấy đi, tiếp tục uống rượu của mình, thế nhưng là hắn vừa mới mở uống liền phát hiện tử quán bên trong bầu không khí không đúng. Bởi vì tất cả mọi người đột nhiên tất cả đều nhìn về phía hắn. Còn có hắn, hắn cùng vừa rồi cái kia nữ chính là cùng một bọn. Không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người đều xông về Hạ Thiên. CMN Hạ Thiên cảm thấy mình thật sự là nằm cũng trúng đạn a, mình thật tốt uống vào rượu của mình, đối phương lại còn nói mình cùng vừa rồi cái kia nữ chính là cùng một bọn. Hiển nhiên bọn hắn là đánh không lại cái kia nữ, vì lẽ đó rơi quay đầu lại muốn khi dễ Hạ Thiên a. Bọn hắn tại cầm Hạ Thiên làm quả hồng mềm bóp. Bắt hắn lại, trong lúc nhất thời, những người kia công kích đã tất cả đều đi tới Hạ Thiên bên người. Coi như các ngươi thắng, Hạ Thiên nói xong trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó Mạn Vân Tiên bộ thăng cấp bản bắt đầu bị hắn coi như chạy trốn chi dụng, những người kia đuổi một lúc sau nhìn thực sự là không đuổi kịp, cho nên bọn họ tất cả đều từ bỏ, chỉ có thể trở về tử quán. Hô hô, hù chết lão tử. Hạ Thiên thở dốc một hơi, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, hắn muốn đi dãy núi, bởi vì nơi đó có Tề Vương Địa Cung, mặc dù bây giờ Tề Vương Địa Cung phong ấn còn không có bị hoàn toàn mở ra, bất quá thời gian cũng không xê xích gì nhiều, vì lẽ đó hắn hiện tại liền muốn chạy tới nơi đó. Trên đường, hắn đem món đồ kia đem ra, chính là sắc mặt tái nhợt người kia thả trên người mình đồ vật. Hắn là tại bị ngũ hành quỷ truy sát, cho nên mới bị ép đem đồ vật thả trên người mình. Có thể bị ngũ hành quỷ đuổi bảo vật sẽ là phổ thông bảo vật sao? Ồ, Hạ Thiên lấy ra chính là một hạt châu, khi hắn xuất ra cái khỏa hạt châu này thời điểm hắn phát hiện, cái khỏa hạt châu này bên trong thế mà toàn bộ đều là linh hồn thể, những linh hồn thể này phi thường cường đại, cụ thể là thực lực gì hiện tại Hạ Thiên còn không biết, nhưng là đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Mắt thấu thị, mở. Hạ Thiên nháy mắt mở ra mình mắt thấu thị. Nhiều như vậy quỷ hồn. Hạ Thiên phát hiện cái này hạt châu nhỏ bên trong thế mà nhốt trên trăm cái quỷ hồn, mà lại những quỷ hồn này thực lực đều không thấp. Quỷ khí. Đây là tại Thiên Linh Sơn trong điển tịch chỗ ghi lại quỷ khí. Loại vật này là từ quỷ đừng luyện chế mà thành, quỷ khí phi thường khó luyện chế, nhưng tương tự uy lực cũng là lớn vô cùng. Cái này quỷ khí bên trong linh hồn đều là luyện khí giả chộp tới, đem bọn hắn vây ở quỷ khí mình thúc đẩy, đương nhiên, muốn thúc đẩy cái này quỷ khí. Vậy thì trước hết để hắn nhận chủ. Tí tách. Quỷ khí phương pháp nhận chủ chính là máu tươi. Vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp đem máu tươi của mình nhỏ ở quỷ khí phía trên, khi hắn máu tươi nhỏ ở quỷ khí phía trên về sau, một cỗ cường đại công kích linh hồn trực tiếp đánh úp về phía linh hồn của hắn. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn công kích linh hồn của ta. Hạ Thiên linh hồn thế nhưng là cường hãn vô cùng. Bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa, mẫn diệt. Oanh! Công hướng Hạ Thiên công kích linh hồn trực tiếp vỡ vụn. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch người kia vì cái gì một mặt trắng bệch mà không sử dụng quỷ khí, bởi vì hắn muốn để quỷ khí nhận chủ thời điểm, bị quỷ khí tập kích, vì lẽ đó sắc mặt của hắn mới có thể khó coi như vậy, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới không cách nào sử dụng cái này quỷ khí. Làm Hạ Thiên đem cái kia đạo công kích linh hồn mẫn diệt về sau, hạt châu phía trên phát ra không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thần phục Hạ Thiên. Quỷ Linh Châu. Năng lực sử dụng quỷ hồn tiến hành công kích. Mạnh nhất áo nghĩa bách quỷ dạ yến, thả ra bên trong trên 100 cái quỷ hồn đi ra săn thức ăn, lúc này bọn hắn sẽ đem trước mặt tất cả địch nhân xem như đồ ăn, tiến hành săn giết. Thật mạnh, nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, hắn không nghĩ tới mạnh như vậy quỷ khí lại là người khác đưa tới cửa. N, D, chẳng lẽ ta là tham lang phụ thể rồi? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Chính hắn đều cảm giác thật bất khả tư nghị, lại có thể có người đem cái này quỷ khí đặt ở trên người hắn, mặc dù đối phương khả năng chỉ là muốn tạm thời đặt ở trên người hắn, sau đó tìm một cơ hội lại cướp đi, nhưng là đã hiện tại bảo vật đã rơi vào Hạ Thiên trong tay, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không cho người khác. Đúng rồi, trong này đều có cái gì cấp bậc quỷ hồn a? Hạ Thiên vội vàng đi thăm dò nhìn Quỷ Linh Châu bên trong quỷ hồn. Ách, 3 đỉnh quỷ hồn 95 cái, 4 đỉnh quỷ hồn 4 cái. Còn có một cái không nghe chỉ huy, hiển nhiên là càng cường đại hơn quỷ hồn. Vừa nhìn thấy mình có thể khống chế nhiều như vậy cường đại quỷ hồn lúc, Hạ Thiên quả thực chính là quá hưng phấn. Hắn mới vừa tới đến Hạ Tam Giới, đang lo tại sao lại bảo mệnh bản sự đâu, hắn không nghĩ tới bảo mệnh bản sự thế mà liền tự mình đưa tới cửa. Ngao, người phàm nho nhỏ, cũng dám khống chế ta. Đúng lúc này, Quỷ Linh Châu bên trong cái kia không nghe lời quỷ hồn hét lớn một tiếng. Hết chương 1856. Chương 1857 oan ra ngõ hẹp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phát hiện, cái kia đạo dấu ở chỗ sâu quỷ hồn chẳng những không nghe hắn, mà lại phảng phất là muốn ngỗ nghịch hắn, trực tiếp đối với hắn tiến hành đoạt xá. Thần phục ta đi, ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ phàm nhân, nên quỳ gối đầu gối của ta trước. Cái kia siêu cấp quỷ hồn nói thẳng. Hừ, muốn chết. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp thả ra công kích. Bát kỳ chi thuật đệ tam trọng áo nghĩa, mẫn diệt. Triệt tiêu. Thế mà bị triệt tiêu, Hạ Thiên nhướng mày. Hắn không nghĩ tới công kích của mình cư nhiên như thế đơn giản liền bị triệt tiêu. Phàm nhân, ngươi không phải là đối thủ của ta có thể tùy tiện đưa ngươi diệt sát. Cái kia siêu cấp quỷ hồn cất tiếng cười to. Không tốt. Cái này quỷ khí tuyệt đối không phải người bình thường luyện chế, cái quỷ hồn này lai lịch chỉ sợ không đơn giản. Hạ Thiên không dám khinh thường, trực tiếp đem tiểu xà linh hồn cưỡng ép kéo vào trong thức hải của chính mình. Tiểu xà, cho ta phong ấn hắn. Bạch! Tiểu xà nháy mắt xuất kích. Cùng lúc đó, thông thiên lực lượng trực tiếp theo tiểu xà thể nội bộc phát ra đi. Cái gì cuối cùng là cái gì? Lực lượng đầu kia siêu cấp quỷ hồn hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên còn có loại này bản sự, lập tức bị giật nảy mình. Hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh hủy diệt trực tiếp đem hắn quấn quanh không, đáng ghét, ngươi chỉ là một giới phàm nhân mà thôi, vì sao lại có như thế lực lượng kinh khủng. Phong ấn hắn, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó tiểu côn trùng trực tiếp đem đầu kia quỷ hồn cho phong ấn lại. Hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn không nghĩ tới mình kém chút tại lật thuyền trong mương, nếu như không phải thông thiên lực lượng, vậy hắn chỉ sợ cũng thật muốn bị gia hỏa này cho đoạt xá. Trước đó hắn chỉ cho rằng cái này quỷ khí là người khác luyện chế ra tới, nhưng là hiện tại xem ra, cái này quỷ khí hẳn là cái kia quỷ hồn mình hình thành, hắn chính là vì đoạt xá mà làm chuẩn bị. Về phần nơi này những quỷ hồn này, cũng đều là bị hắn đoạt xá đối tượng, chỉ bất quá hắn đoạt xá yêu cầu quá cao, vì lẽ đó những người này nhục thể không đủ để thỏa mãn hắn đoạt xá. Nguyên lai cái quỷ hồn này châu chính là một cái bẫy, cũng may tiểu xà có thông thiên lực lượng a. Hạ Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá bây giờ hắn đã đem đầu kia trung cực quỷ hồn cho phong ấn, vì lẽ đó cái này quỷ linh châu liền hoàn toàn có thể bị hắn sử dụng, chờ hắn về sau linh hồn cường độ tăng lên về sau, hắn lại đi khống chế đầu kia trung cực quỷ hồn, Được Quỷ Linh Châu kiện bảo bối này về sau, Hạ Thiên phi thường vui vẻ. Mặc dù hắn kém chút bị người đoạt xá, nhưng dù sao đối phương không thành công, mà mình cũng là trực tiếp đem đầu kia trung cực quỷ hồn cho trấn áp, dạng này hắn liền có thể lợi dụng quỷ hồn châu đi chiến đấu. Ra cửa giải thành về sau, đã là trời tối. Hôm nay thật sự là không may, vốn cho là có thể lừa một chút những cái kia đồ đần, không nghĩ tới cuối cùng thế mà đụng phải thật săn giết đội. Hắc ám bên trong một đoàn người trực tiếp đi tới. Ẩn tức thuật. Hạ Thiên trực tiếp biến mất thân hình. Còn không phải cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng cái kia phá cửa sổ mà ra tiểu tử, nếu không phải hai người bọn họ, cũng sẽ không dẫn tới thật săn giết đội, may mắn chúng ta chạy nhanh, bằng không coi như thảm rồi. Một người khác nói. Đáng ghét, đừng để ta lại đụng phải cái tiểu tử thúi kia, nếu không ta nhất định phế đi hắn, nếu không phải hắn phá cửa sổ mà ra động tính quá lớn, làm sao có thể dẫn tới thật săn giết đội. Lại có một người phàn nàn nói. Đừng nói trước. Chúng ta vẫn là đi một cái khác thành thị đi, đi lừa gạt người ở đó. Người cầm đầu nói. Lão đại, chúng ta đi đâu? Đi trái lân cận núi, ngàn vạn không thể đi phải lâm núi, tổng ra nơi đó tin tức chuyển đến, đám kia ma giới người bên phải lâm núi, hiện tại thật săn giết đội người đều hướng nơi đó đi, chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này đi trái lân cận bên kia núi lừa một chút. Cầm đầu người kia nói. Nếu là tổng ra chuyển tới, vậy chúng ta liền đi bên trái đi. Chúng ta lần này phần tử tiền còn không có góp đủ đâu, nếu như cứ như vậy trở về, tổng gia không đánh chết chúng ta không thể. Liền đi trái lân cận núi, cầm đầu người kia nói. Đều do người kia, nếu như không phải hắn, chúng ta lần này phần tử nhất định đủ rồi, lần sau ta đụng phải hắn không phải lột ra hắn không thể. Người muốn rút ai ra đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại bên tai của bọn hắn. Người nào mấy cái kia nghỉ săn giết đội người nhất thời canh gác. Bọn hắn là giả săn giết đội, chính là loại kia chuyên môn dựa vào săn giết đội thanh danh khắp nơi lừa gạt tiền người. Bọn hắn là có tổ chức đội, đội thủ lĩnh chính là bọn hắn trong miệng tổng gia, mà bọn hắn đều là tổng gia thủ hạ. Tổng gia cho bọn hắn xuống nhiệm vụ, để bọn hắn ra ngoài lừa gạt tiền, sau đó giao phần tử tiền, thêm ra tới liền về bọn hắn. Đạp. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước từ phía sau đi ra. Khi hắn đi ra tới thời điểm, đối diện những cái kia nghỉ săn giết đội người mỗi một cái đều là một mặt phẫn nộ tiểu tử thúi, lại là ngươi. Ngươi thế mà còn dám mình xuất hiện tại trước mặt chúng ta, các huynh đệ, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Đội đầu lĩnh trực tiếp hô. Giết. Cái kia hơn 10 người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Quỷ hồn xuất kích. Hạ Thiên muốn nhìn một chút Quỷ Linh Châu chỗ lợi hại, mặc dù những người này đều là giả săn giết đội, nhưng bọn hắn thực lực cũng không tệ, hơn 10 người bên trong khoảng chừng 5 cái ba đỉnh cao thủ. 10 đạo quỷ hồn xuất kích. Bởi vì đối phương bên trong có 5 cái ba đỉnh cao thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp phái ra 10 đạo quỷ hồn xuất kích. Ngao. Quỷ hồn xuất kích một khắc này, Hạ Thiên phát hiện, trong đêm tối, quỷ hồn lại là vô hình, đối phương mặc dù phát hiện nguy hiểm. Nhưng là quỷ hồn công kích lại hướng với công kích linh hồn, khó lòng phòng bị, lại thêm đánh lén, cái này hơn 10 người đội ngũ nháy mắt liền bị rảo sát, linh hồn của bọn hắn cũng đều bị cái kia 10 đạo quỷ hồn nuốt chừng lấy. Lúc này cái kia đội trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ cái này sao có thể vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn xem thủ hạ của mình từng cái ngã xuống, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thậm chí không biết mình thủ hạ đến tột cùng là thế nào chết. Không nghĩ tới trong đêm tối những quỷ hồn này công kích cũng sẽ đạt được tăng thêm. Hạ Thiên lần thứ nhất sử dụng quỷ hồn lực lượng, hắn không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng liền có như thế lớn thu hoạch, tâm tình lập tức vô cùng tốt, quỷ linh châu uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, đặc biệt là tại ban đêm, quỷ hồn lực lượng cũng đã nhận được tăng thêm. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cái kia đội đầu lĩnh. Ngươi muốn làm gì đừng tới đây, mặc dù cái kia đội đầu lĩnh cũng là ba đỉnh cao thủ. Hơn nữa còn là ba đỉnh nhị giai cao thủ, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn bị Hạ Thiên thủ đoạn dọa cho choáng váng. Trả lời ta một vấn đề, Hạ Thiên lạnh lùng nhìn về phía cái kia đội đầu lĩnh. Ngươi nhất định phải cam đoan ngươi không giết ta, cái kia đội đầu lĩnh vội vàng đưa ra điều kiện. Tốt, ta không giết ngươi, nói cho ta ma giới những người kia tin tức. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia đội đầu lĩnh. Hết chương 1857. Chương 1858 hơn vạn săn giết đội. người đăng FTO. Tốt, ta cho người biết, tên kia đội thủ lĩnh nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào người kia, hắn lần thứ nhất khoảng cách phụ thân gần như thế, năm đó hắn đều cho là mình phụ thân đã chết, nhưng là về sau biết được phụ thân không chết tin tức, không biết có bao nhiêu vui vẻ, hắn cùng phụ thân tách ra lâu như vậy, lần này hắn rốt cục muốn gặp được phụ thân của mình. Không được, ta vẫn là không yên lòng, người nhất định phải lấy linh hồn gợi ý, không thể giết ta, cũng không thể làm tổn thương ta. Cái kia đội thủ lĩnh lo lắng Hạ Thiên không giết hắn, nhưng là đánh cho tàn phế hắn, cái kia cùng giết hắn cũng không có cái gì khác biệt, dù sao con đường này mỗi ngày thông qua người cũng không ít, những người kia một khi nhìn thấy thụ thương hắn, cũng sẽ không hảo tâm như vậy đem hắn cứu đi. Ta lấy linh hồn gợi ý, ta sẽ không động thủ giết ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Nghe được Hạ Thiên thề, cái kia đội thủ lĩnh mới thật yên tâm ma giới tới người hết thảy có 4 cái, hôm qua bọn hắn xuất hiện bên phải lâm núi. Hiện tại hơn vạn săn giết đội đã đi vây bắt bọn hắn. Săn giết đội đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Săn giết đội chính là từ cấp 6 thành thị cự ngưu thành dưới trướng tất cả thành thị sơn môn tổ tinh anh thành hơn vạn chi săn giết đội, mỗi cái đội ngũ có 15 người tạo thành, hết thảy chính là 15 vạn người, bọn hắn phụ trách săn giết ma giới tới 4 người kia, ta chỉ là cái giả, một cái lừa gạt mà thôi, ta biết cứ như vậy nhiều. Cái kia đội thủ lĩnh nói. Vậy tại sao cự giải thành người tin tưởng ngươi như vậy? Nhóm Hạ Thiên không hiểu hỏi, trước đó những cái kia cự giải thành người đều phi thường tin tưởng mấy người này, mà lại đặc biệt giữ gìn mấy người này. Kia cũng là tổng gia đặt ra bẫy, hắn cố ý dẫn người khắp nơi cướp bóc đốt giết, đánh lấy ma giới người cờ hiệu, dạng này liền có thể thuận tiện chúng ta hành sự. Tên kia đội đầu lĩnh nói. Tổng gia là ai? Hạ Thiên vừa rồi liền nghe được những người này nhắc lên cái này tổng gia. Tổng gia là chúng ta 7 ngày 12 động chủ. Cái kia đội thủ lĩnh nói. Tốt, nên biết sự tình ta cũng đã biết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy ta có thể đi đúng không? Cái kia đội thủ lĩnh hưng phấn nói. Ta lúc nào nói qua ngươi có thể đi rồi? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem đội thủ lĩnh nói. Ngươi thế nhưng là đã thề, nhất định sẽ bỏ qua ta đi. Tên kia đội thủ lĩnh một mặt kinh hoàng nhìn Hạ Thiên nói ra, nếu như ngươi dám giết ta. Vậy ngươi nhất định sẽ xuất hiện tâm ma. Ta là nói qua ta không giết ngươi, nhưng là ta chưa nói qua bọn hắn không giết ngươi. Hạ Thiên thể nội nháy mắt bay ra hơn 10 đạo quỷ hồn ăn hắn. Ngươi chết không yên lành. Tên kia thủ lĩnh thân thể ngã xuống. Hạ Thiên đúng là đã nói mình không đối hắn động thủ, cũng không giết hắn, nhưng là Hạ Thiên cũng chưa nói qua mình không cho quỷ hồn đi giết hắn. 15 vạn người đội ngũ, thật đúng là để mắt phụ thân ta a. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sau đó hắn nhìn về phía phương xa phụ thân, chờ ta. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hắn muốn đi tìm phụ thân hắn bọn người, hắn đã thật lâu chưa thấy qua phụ thân hắn, hắn bây giờ còn có thể nhớ tới phụ thân cái kia hiền lành mà có nghiêm khắc dáng vẻ. Lúc trước phụ thân đối với hắn lớn nhất kỳ vọng chính là học tập cho giỏi, đem đại học đọc xong, thế nhưng là hắn đến cùng không có đọc xong đại học. Hắn cũng không biết có thể hay không bị phụ thân đánh cái mông. Cự giải thành nội. Rốt cục bắt đến ngươi, tiểu tử ngươi rất có thể chạy a, đồ vật giao ra đi, ta cho ngươi thống khoái. Ngũ hành quỷ bên trong một người nói, lúc này đối diện bọn họ đứng nam tử kia chính là trước đó đụng Hạ Thiên nam tử kia. Lão tử tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn róc thịt tùy các ngươi liền. Tên nam tử kia hung hãn nói. Lục soát ngũ hành quỷ bên trong kim quỷ vung tay lên. Cái khác tứ quỷ tất cả đều bắt đầu lục soát. Lão đại, không có a, một quỷ tại trên thân người này tìm hai vòng. Làm sao có thể không có, nhất định là bị hắn ẩn nấp rồi, đánh cho ta, đánh tới hắn nói là dừng. Kim quỷ phẫn nộ nói. Ầm ầm. Mấy người bọn họ bắt đầu quyền đấm cước đá. Ha ha ha ha, người kia đột nhiên phá lên cười. Người cười cái gì cười? Thổ quỷ hỏi. Ta cười các ngươi năm cái chính là một đám cô hồn dã quỷ mà thôi, liền điểm ấy thủ đoạn sao ngay cả cho ra ra gãi ngứa ngứa đều không đủ. Người kia 10 phần khinh thường nói. Hừ, vậy ta liền để ngươi nếm thử ăn thịt kiến tư vị, lão nhị. Kim quỷ hừ lạnh một tiếng nói. Được rồi, một quỷ trực tiếp lấy ra trên người một cái bình nhỏ, trong bình nhỏ tràn đầy lít nha lít nhít con kiến, hắn thận trọng đem miệng bình mở ra, sau đó phóng xuất 3 con ăn thịt kiến. Sau đó lại nhanh chóng đem bình nhỏ cho che lại, một bộ này động tác hắn làm thật nhanh, chính là sợ làm nhiều. Ăn thịt kiến trực tiếp bò tới trên người của người kia. Tư tư. Ăn thịt kiến trực tiếp bò vào người kia trong da, bắt đầu ở thịt của hắn bên trong gặm nuốt, loại cảm giác này là vừa đau lại ngứa, mà lại là ở bên trong đau khổ, vì lẽ đó vô luận ngươi làm sao cào đều cào không đến. A à, trong miệng người kia phát ra hét thảm một tiếng. Tiểu tử, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết đồ vật đặt ở cái kia, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Tim quỷ nhìn về phía người kia nói. Ta nhổ vào, chỉ bằng các ngươi năm cái quỷ hồn dã quỷ thật sao, các ngươi năm cái một đối một ai là lão tử đối thủ không phải liền là ỷ vào nhiều người sao, sớm muộn cũng có một ngày lão tử trực tiếp xử lý các ngươi. Người kia phẫn nộ hô. Lão nhị, đừng để hắn chết, chậm rãi tra tấn hắn, mấy người các ngươi đi làm ăn chút gì cùng rượu tới, chúng ta ăn trước ít đồ. Kim quỷ nói. Lão đại, người cứ yên tâm đi, chân của hắn đã bị ta đánh gãy, chữ vật giới chỉ cũng ở ta nơi này, ta nhìn hắn còn thế nào trốn. Một quỷ mười phần tự tin nói. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền lấy được một đống ăn và rượu ngon, sau đó mấy người trực tiếp bắt đầu ăn, coi như mấy người ăn hưng phấn nhất nói ra nhị ca, người đi lấy ăn câu dẫn hắn. Được rồi, một quỷ trực tiếp đứng dậy, thế nhưng là khi hắn đi đến bên trong thời điểm vội vàng chạy ra không xong, đại ca, hắn không thấy. Cái gì không thấy, ba người khác cũng tất cả đều là sững sờ. Không thấy đã không thấy tăm hơi. Có cái gì tốt ngạc nhiên, tiếp tục uống. Kim quỷ mười phần tùy ý nói. Thế nhưng là ta rõ ràng liền đã đánh gãy chân hắn a. Một quỷ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói, hắn đối với mình thủ pháp thế nhưng là phi thường tự tin, mà lại hắn rõ ràng đã nghe được đối phương xương cốt đứt gãy thanh âm, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ một cái chân đều đứt mất người là thế nào vô thanh vô tức liền chạy chạy. Ta đã sớm biết hắn có thể chạy trốn, kim quỷ mười phần tùy ý nói. Đã sớm biết, bốn người khác mười phần không hiểu nhìn về phía kim quỷ. Gia hỏa này là cái xương cứng, tới cứng hắn chắc chắn sẽ không nói, vậy ta liền cho hắn một cái cơ hội chạy trốn, hắn chạy thoát rồi về sau khẳng định sẽ đi lấy món đồ kia, mà ta đã ở trên người hắn gieo kim quỷ ấn, vô luận hắn đi cái kia ta đều tìm đến hắn. Kim quỷ mười phần tự tin nói. Hết chương 1858. Chương 1859 gặp lại roi gia nữ. Người đang ép tuy ô. Cái khác tứ quỷ tất cả đều đối bọn hắn lão đại giơ ngón tay cái lên. Đại ca chính là đại ca A, so với chúng ta thông minh nhiều, lần này tên kia chạy không được. Một quỷ một mặt kính để nói. Uống rượu trước, tên kia tính cảnh giác rất cao, chờ hắn đi xa một chút chúng ta lại theo sau, chỉ cần hắn cầm vật kia, vậy chúng ta liền lập tức xuất thủ. Kim quỷ trực tiếp cầm lên rượu nói. Đại ca, ta kính ngươi. Thổ quỷ thế nhưng là một người xảo quyệt, vội vàng lấy lòng lên kim quỷ. Cái khác hai quỷ bình thường không nói nhiều, nhưng cũng dơ lên rượu, mấy người trực tiếp uống một ngụm lớn. Không nghĩ tới ta thế mà kém chút đưa tại ngũ quỷ trong tay, đều là hạt châu kia dở trò quỷ, không nghĩ tới lại công kích linh hồn, nếu như không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ linh hồn đều muốn bị thôn phệ, không được, ta nhất định phải nhanh lên tìm về hạt châu, sau đó một lần nữa nhận chủ. Dạng này hạt châu chỉ cần ta có thể để cho nó nhận chủ, vậy ta khẳng định liền có thể giết ngũ quỷ một cái hồi mã thương, bọn hắn lại dám dùng ăn thịt kiến tới đối phó ta, thật sự là một đám ngớ ngẩn, lão tử khi còn bé chơi ăn thịt kiến thời điểm, các ngươi còn vung, nước tiểu sống bùn chơi đâu. Tên kia sắc mặt tái nhợt nam tử mắng thầm. Hắn vừa rồi cũng không có ăn ít đau khổ, ngũ quỷ đối với hắn có thể không có chút nào nhân từ nương tay a. Trên người tiểu tử kia bị ta xuống tinh tiêu. Hắn vô luận đi cái kia ta đều có thể tìm tới hắn, không nghĩ tới hắn lại là đi ngoài thành. Nam tử kia sớm tại đụng Hạ Thiên một khắc này liền đem hạt châu thả trên người Hạ Thiên, đồng thời nó còn tại Hạ Thiên trên thân làm tinh tiêu, cái này tinh tiêu thế nhưng là hắn độc hữu thủ đoạn. Mà lại là hạ tại Hạ Thiên trên quần áo, vì lẽ đó Hạ Thiên không có khả năng phát hiện. Phải lâm trong núi. Lúc này nơi này tụ tập hơn 10 vạn săn giết đội người. Những người này tất cả đều đang truy kích cái kia bốn cái ma giới tới người. Đã tìm được chưa, một tên người đầu lĩnh hỏi. Không có, nơi này mặc dù không có cây cối, nhưng là núi đá phi thường hiểm yếu, lớn nhỏ hang động nhiều vô số kể, muốn tìm được bọn hắn thật không đơn giản. Tìm, tiếp tục tìm cho ta, nơi này có 15 vạn tinh anh, ta cũng không tin tìm không thấy bốn người bọn họ. Cái kia dẫn đầu người nói. Vâng. Thủ lĩnh. Là thành chủ tin tức, một tên thủ hạ vội vàng chạy tới. Đọc, săn giết đội tổng đầu lĩnh nói. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm tới cái kia bốn cái ma giới người, sinh tử bất luận, nhưng nhất định phải tìm tới bọn hắn chữ vật giới chỉ, ba ngày sau Tề Vương địa cung liền muốn mở ra. Tên kia thủ hạ trực tiếp thì thầm. Săn giết đội tổng đầu lĩnh nhẹ gật đầu, sau đó nói ra mệnh lệnh săn giết đội tất cả thành viên cho ta thêm nhanh hành động, trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm cho ta ra mấy cái kia ma giáo người. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua. Đáng ghét, làm sao xa như vậy a? Hạ Thiên một mực hướng về Phải Lâm núi phương hướng tiến đến, nhưng là Phải Lâm núi lại chỉ có thể đi bộ đi, bởi vì dọc theo con đường này không có bất kỳ cái gì truyền tống trận. Liền xem như đi cái khác thành thì cũng giống vậy, muốn đi xa như vậy con đường, vì lẽ đó hắn lúc này đang không ngừng chạy nhanh. Chạy một đêm, Hạ Thiên ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, con đường này trên có rất nhiều người lai vãng, nếu như là bình thường nhưng là không còn nhiều người như vậy, lúc này nhiều người như vậy đều là bởi vì mọi người nghe nói ma giới cao thủ ngay tại Phải Lâm núi, vì lẽ đó bọn hắn đều là đi Phải Lâm núi thử vận khí một chút. Vạn nhất bọn hắn lại vừa vận đụng phải sắp chết ma giới cao thủ đâu. Cái kia bọn họ có phải hay không liền nhặt được một món hời lớn, mặc dù loại này tỷ lệ chỉ có không đến một phần ngàn vạn, nhưng bọn hắn vẫn ôm ảo tưởng. Người hẳn là có mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu. Vì lẽ đó bọn hắn đều lựa chọn loại này so mua xổ số tỷ lệ còn thấp phương thức, đi theo săn giết đội đằng sau tìm vận may. Đang ngồi ở nghỉ ngơi tại chỗ Hạ Thiên đột nhiên thấy được một cỗ hoang thú xe, là hoang thú kéo xe CMN, ta làm sao không nghĩ tới còn có loại biện pháp này đâu. Nhìn thấy hoang thú xe một khắc này, Hạ Thiên nội tâm vui mừng, có hoang thú xe, vậy hắn liền có thể tiết kiệm rơi thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa còn có thể bảo tồn thể lực tốt, ai bảo các ngươi không may đụng phải ta, vậy ta liền cướp ngươi chiếc xe này tốt. Siêu. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một điểm, trực tiếp nhảy lên chiếc xe kia, ngay tại người đánh xe nhìn thấy bên cạnh hắn thêm một người, trực tiếp ngừng xe lại, ngươi là ai, nhanh đi xuống cho ta. Ta là ăn cướp. Hiện tại xe này thuộc về ta. Hạ Thiên nói thẳng. Ăn cướp ha ha ha ha, ngươi xác định ngươi muốn đánh cướp chiếc xe này thật sao? Người phu xe kia cười lớn nói. Thế nào, cái xe này ta không thể đánh cướp à? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên có thể, tiểu thư, hắn muốn đánh cướp xe của ngươi. Sa phu đối trong xe người nói. Ai muốn ăn cướp xe của ta? Đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện, nghe được thanh âm này thời điểm Hạ Thiên mặt đều tái rồi. Siêu. Một đạo thân ảnh quen thuộc rơi vào hắn trước mặt. Là ngươi, đối diện nữ tử kia chính là lúc trước muốn tìm Tào giáo chủ nữ tử kia. Ách thật là khéo a, ta chỉ là đi ngang qua, ngài xin mời, ta đi mặc ta. Hạ Thiên lúng túng nói, hắn cũng không dám ăn cướp cái này bạo lực nữ tử xe, nói đùa cái gì, nữ tử này thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, mà lại cái này nữ tính tình nóng nảy, hắn tránh còn tránh không kịp đâu, làm sao có thể dám đi ăn cướp nàng. Vừa vặn ta còn muốn tìm ngươi đây, ta về sau nghĩ tới nghĩ lui, ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, ngươi chính là nhận biết Tào Á Thiến, không nghĩ tới ta không tìm được ngươi, chính ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Nữ tử một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, bất quá nàng cười tuyệt đối là không xấu hảo ý cười. Ta còn có việc, đi trước, Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn chạy ra. 3. Đúng lúc này, trước mặt hắn một cái cự đại tảng đá, trực tiếp bị nữ tử một roi rút nát. Hạ Thiên thân thể vội vàng đứng tại nơi đó. Vừa vặn ta còn muốn tìm ngươi đây, ta về sau nghĩ tới nghĩ lui, ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, ngươi chính là nhận biết Tào Á Thiến, không nghĩ tới ta không tìm được ngươi, chính ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Nữ tử một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên, bất quá nàng cười tuyệt đối là không xấu hảo ý cười. Ta còn có việc, đi trước, Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn chạy ra. 3. Đúng lúc này, trước mặt hắn một cái cự đại tảng đá, trực tiếp bị nữ tử một roi rút nát, Hạ Thiên thân thể vội vàng đứng tại nơi đó. Chạy a, nữ tử nhìn nói với Hạ Thiên. Không chạy, Hạ Thiên nói thẳng. Không có việc gì, tốc độ ngươi không rất nhanh sao? Nữ tử nói lần nữa. Không có, không có chút nào nhanh, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi không phải muốn đánh cướp xe của ta sao? Lên xe đi. Nữ tử nói. Có thể hay không không lên a? Hạ Thiên lúc này cảm giác, cái kia trong xe chính là địa ngục, thậm chí muốn so địa ngục càng khủng bố hơn. Không được, nữ tử lắc đầu. Người ta sẽ kêu, Hạ Thiên nhăn nhó nói. Ngươi kêu đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không ai sẽ để ý đến ngươi. Nữ tử trà sát mình tay nói. Thế nhưng là người ta thật không muốn lên a. Hạ Thiên tiếp tục nói. Nhanh lên cút cho ta đi lên, nếu không ta một roi quất chết ngươi. Nữ tử nhìn xem Hạ Thiên hung hãn nói. Siêu. Hạ Thiên nhìn thấy nữ tử muốn vung vẩy roi trong tay của mình, lập tức nhảy lên hoang thú xe, sau đó hắn tiến vào trong xe, nữ tử khóe miệng có chút một tà, sau đó cũng đi vào. Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, ngươi nói một chút hai người chúng ta hẳn là làm chút gì đâu. Nữ tử đối Hạ Thiên bay một cái mắt nói. Hết chương 1859. Chương 1860 bức hôn A. Người đang ép tuy ô. Người không cần cái dạng này, ta thế nhưng là có gia thất người. Hạ Thiên hai tay bảo hộ ở trước ngực của mình. Cùng ta kéo cái gì con bê đâu, mau nói, Tào A Thiến đâu, ta chỉ tra ba số lượng. Nữ tử hung hãn nói. Một. Làm nữ tử tra ra một thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hắn là ai? Hắn nhưng là Hạ Thiên, bị A Bảo khoét xương đoạn cân đều không có nhân qua lông mày người, hắn cốt khí thế nhưng là phi thường cứng rắn, nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, đầu đội trời, chân đạp đất, hắn là bán huynh đệ cái chủng loại kia người sao? Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Hai. Làm nữ tử tra được hai thời điểm, Hạ Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt viết đầy ta là tráng sĩ bốn chữ này. Liền xem như nữ tử đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nhận. 3. Tào Á Thiến, Nam, Thánh Nước Điện Thập Đại Chủ Giáo một trong, hai chúng ta là tại Đại Hoang nhận biết, hắn dẫn ta tới nơi này chủ yếu là vì Tề Vương Địa Cung bảo tàng, ngày đó hắn nhìn thấy ngươi thời điểm đột nhiên thật giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng, trực tiếp chạy. Hạ Thiên duy nhất một lần đem tự mình biết tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra. Mặc dù đánh chết cũng sẽ không nhận, nhưng là chỉ cần đánh không chết, hắn liền sẽ nhận. Không sai, chỉ những thứ này sao? Nữ tử hỏi. Thật chỉ chút này, nữ hiệp, người tha cho ta đi. Hạ Thiên buồn bực nói, lúc này hắn tại nội tâm đã đối Tào giáo chủ nói 100 cái xin lỗi. Hắn nói không nói để ngươi có biện pháp nào liên hệ hắn? Nữ tử hỏi lần nữa. Không có, bất quá hắn khẳng định sẽ đi Tề Vương Địa Cung, đến lúc đó chỉ cần ta làm ký hiệu, hắn liền nhất định có thể tìm tới ta. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta liền dẫn người đi Tề Vương Địa Cung, ta cũng không tin hắn có thể chạy trốn tới đi đâu. Nữ tử nói. Không được, ta còn có việc, hiện tại không thể đi Tề Vương Địa Cung. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn nhưng là muốn đi tìm phụ thân. Chuyện gì? Nữ tử hỏi. Đi tìm người, phải lâm núi. Hạ Thiên nói. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng muốn đi một chuyến phải lâm núi lấy ít đồ, vậy liền cùng một chỗ đi. Nữ tử nói. Hạ Thiên cái này phiền muộn a, hắn vốn cho là tìm cớ liền chạy, thế nhưng là hắn không nghĩ tới nữ tử thế mà cũng là đi phải lâm núi. Ngươi sẽ không là muốn đem hắn thế nào a? Liền xem như muốn thế nào ngươi cũng đừng để ta nhìn thấy, ta nhìn không được. Hạ Thiên trên mặt viết đầy bi tráng. Ta muốn bắt hắn trở về cùng ta muội muội thành thân. Nữ tử nói. Thành thân? Hạ Thiên hơi sững sờ. Chính là thành thân ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem hắn cái kia đâu. Cái kia có ý tứ gì? Nữ tử không hiểu hỏi. Không có gì, nguyên lai ngươi là Tào giáo chủ chị vợ làm ta sợ muốn chết. Hạ Thiên coi là nữ tử là bị Tào giáo chủ thiếu tình cảm nợ, cho nên mới đòi nợ đây này. Tào Á Thiến gia hỏa này thế mà tại đêm tân hôn đào hôn, để ta bắt đến hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại muội muội ta Thiên Thiên lấy nước mắt rửa mặt. Nữ tử tức giận nói. Nguyên lai tiểu tử này là đàn ông phụ lòng tỷ, ngươi yên tâm, ta cam đoan giúp ngươi bắt đến hắn, ta ghét nhất chính là nam nhân không chịu trách nhiệm. Hạ Thiên vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói, lúc này hắn phảng phất là cùng nữ tử đứng ở thống nhất trên chiến tuyến. Tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm. Nữ tử hài lòng nhẹ gật đầu. Tỷ, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ta cũng không thể một mực gọi như vậy ngươi đi. Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Lưu Thi Thi, muội muội ta gọi Lưu Mịch Mịch. Nữ tử nói. Tên rất hay, Thi Thi tỷ, nghe xong tên của ngài liền đại khí, tuyệt đối là xuất thân danh môn vọng tộc. Hạ Thiên không ngừng thổi phồng nói, hắn đây là vì tìm cơ hội đào tẩu, hắn trước hết cùng Lưu Thi Thi chỗ tốt quan hệ, sau đó để Lưu Thi Thi đối với hắn buông lỏng, dạng này chờ đến phải lâm núi hắn liền có thể thừa cơ rời đi. Hắn cũng không muốn cùng Lưu Thi Thi trực tiếp đi Tề Vương Địa Cung, hắn càng sẽ không bán Tào giáo chủ. Hắn còn muốn đi tìm hắn phụ thân cùng Tiểu Mã Ca bọn hắn đâu. Lưu Thi Thi cũng là bị Hạ Thiên khen hết sức thoải mái, Dương Dương đắc ý nói ra kia là tự nhiên. Thi Thi tỷ chẳng những danh tự êm tai, người cũng xinh đẹp, chủ yếu nhất là ngài cái kia một tay tiên pháp càng là thời gian ít có. Hạ Thiên tiếp tục tán dương, hắn nhức đầu nhất chính là Lưu Thi Thi tiên pháp, nàng tiên pháp thực sự là quá lợi hại, liền xem như mình cái này vô cùng cường hãn nhục thể chỉ sợ cũng gánh không được nàng cái kia tuyệt thế vô song tiên pháp. Nếu như hai người thật đánh nhau, cái kia Hạ Thiên trừ phi đem tất cả át chủ bài đều dùng đến, nếu không rất khó chiến thắng, thế nhưng là một khi vận dụng tất cả át chủ bài, vậy hắn còn thế nào đi giúp phụ thân cùng tiểu mã ca bọn hắn? Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể nhịn. Ta roi là thượng phẩm bảo khí, mà lại ta linh thú là rắn, ta đem tiên pháp cùng linh thú dung hợp được, liền tạo thành cái này độc nhất vô nhị tiên pháp, đây chính là bốn đỉnh trở lên cao thủ mới có thể độc môn tuyệt kỹ. Lưu Thi Thi hiển nhiên cũng không có phát hiện Hạ Thiên ý đồ, nàng còn đem mình thực lực cũng đều nói ra. Vừa nghe đến bốn đỉnh thời điểm, Hạ Thiên phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, cũng may hắn mới vừa rồi không có liều mạng a. Mặc dù hắn hiện tại đã có thể cùng ba đỉnh cao thủ đối kháng, nhưng là cùng bốn đỉnh cao thủ so ra, vậy hắn liền có chút không đáng chú ý. Tại Hạ Tam giới, ba đỉnh cao thủ đã coi là tiểu cao thủ, mà bốn đỉnh cao thủ thì là siêu cấp cao thủ, về phần năm đỉnh thì tại Hạ Tam giới chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Bức hôn, Hạ Thiên thật là đối Tào giáo chủ bó tay rồi, hắn lại bị người bức hôn, mà lại hắn thế mà tại kết hôn đêm đó, đêm động phòng hoa trúc đào hôn, cái này cũng tuyệt đối xem như bản sự. Thi Thi tỷ, giống như ngươi cao thủ nhiều không? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Làm sao có thể nhiều, toàn bộ Hạ Tam giới bốn đỉnh trở lên cao thủ đều là có thể điều tra tới, bất quá Hạ Tam giới quá lớn, chúng ta đều chỉ là cự ngưu dưới thành người, vì lẽ đó không hiểu rõ lắm cự ngưu ngoài thành là dạng gì. Lưu Thi Thi giải thích nói. Ô ta vừa tới đến Hạ Tam giới, có rất nhiều đều bất động, còn được nhiều cần Thi Thi tỷ chiếu cố đâu, ta trước đó nghe nói cự ngưu thành là cấp 6 thành thị, chẳng lẽ hắn không phải duy nhất cấp 6 thành thị sao? Hạ Thiên vừa mới bắt đầu coi là Hạ Tam giới bên trong chỉ có một cái cấp 6 thành thị, chính là cự ngưu thành. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá rất ít đi lại mà thôi, tự liền ta đều không có đi ra cự ngưu giữ trật tự đô thị hạt bên ngoài thành thị, Hạ Tam giới thế nhưng là rất lớn, lớn vượt qua ngươi tưởng tượng. Lưu Thi Thi nói, đi theo Thi Thi tỷ thật dài kiến thức a. Hạ Thiên lúc này cũng không nóng nảy, dù sao Lưu Thi Thi cũng là muốn đi phải lâm núi, vì lẽ đó hắn ngồi cái này hoang thú xe liền có thể trực tiếp đi cái kia, mà lại dạng này vẫn còn so sánh hắn chạy nhanh nhiều, còn dùng ít sức, thế là hắn trực tiếp bắt đầu ở trên xe hỏi tới có quan hệ Hạ Tam giới sự tình. Kia là đương nhiên, nếu như Tào Á Thiến có người một nửa nghe lời liền tốt, chờ ta tìm tới hắn, nhất định đem hắn bắt về. Lưu Thi Thi nắm chặt lại mình đôi bàn tay trắng như phấn nói. Thi Thi tỷ, người nói cho ta một chút Tào giáo chủ hôn lễ chuyện đi. Hạ Thiên đột nhiên rất muốn biết Tào giáo chủ vì cái gì đào hôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.